Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 30, chương 436, luyện hóa. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Cổ Vân đem độc linh triệt để luyện hóa, bỏ vào trong túi. Quá trình này rất nhanh, chỉ là hai nén nhang công phu. Hơn nữa luyện hóa quá trình cũng vô cùng đơn giản, cấp tốc, đang ngồi bất luận kẻ nào, đều không thể trong thời gian ngắn như vậy đem loại độc này linh luyện hóa. Mà độc linh lão nhân là rung động nhất, độc này linh vốn là bảo vật của hắn, cũng là lần này tàn sát yêu đại hội một trong những hạch tâm, hắn hao tốn rất nhiều thời gian, cái giá rất lớn, cũng không có hoàn toàn đem luyện hóa. Gian khổ này trong đó cùng với hung hiểm, độc linh lão nhân so bất luận kẻ nào đều biết. Nhưng mà Cổ Vân ngay tại trước mắt của hắn, đem độc này linh luyện hóa. Độc linh lão nhân mặc dù không dám tin tưởng, nhưng mà hắn lại không thể không tin tưởng. Bởi vì sự thật liền đặt tại trước mắt, độc linh lão nhân trong lòng đau đớn một hồi, độc này linh đối với hắn 10 phần trọng yếu, có bảo vệ này, tu vi của hắn chắc chắn tiến rất xa, ngoại trừ đối với tu vi trợ giúp bên ngoài, đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà có thể luyện hóa độc linh. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, là tông chủ cuối cùng mở miệng, cười vài tiếng đạo, của tông chủ quả nhiên không phải bình thường. Lại có thể tại ngắn như vậy thời gian luyện hóa độc này linh, quả thật vô cùng phải. Bây giờ, chư vị đạo hữu cũng không phản đối Cổ tông chủ gia nhập vào lần này tàn sát yêu đại hội a. Tất cả linh đan tu sĩ mặc dù đều không nói gì không nói, nhưng mà đều ứng ngầm cho phép, Cổ Vân biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác đã rung động đến bọn họ. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa độc linh, chớ nói chi là một điểm tổn thương cũng không có liền luyện hóa độc linh. Cổ tiểu hữu vừa rồi sử dụng là huyết nhãn linh ngư độc tố a. Tang Mục Chi có chút kinh ngạc vấn đạo. Tang đạo hữu nói không sai, chính là từ huyết nhãn linh ngư bên trong lấy ra. Quả là thế, nhiều niên chi phía trước, ta đã từng may mắn bắt được một cái huyết nhãn linh ngư, đầu này huyết nhãn linh ngư đối ta tu vi có trợ giúp rất lớn. Tang Mục Chi hơi chần chờ một chút đạo, Cổ tông chủ, không biết máu này mắt linh ngư ở nơi nào bắt giữ. Chỉ cần Cổ tông chủ cần, bất kỳ giá nào ta đều có thể gánh chịu. Câu nói này nhường không ít người sắc mặt cũng vì đó biến đổi, bất kỳ giá nào. Tang Mục Chi cường giả tu vi bực này, sẽ không tùy tiện ưng thuận bất luận cái gì lời hứa, nhưng mà hắn bây giờ lại nói ra bất kỳ giá nào bốn chữ, hắn thành ý có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa cũng đủ để thấy được, máu này mắt linh ngư chỗ chân quý. Theo lý thuyết, Cổ Vân muốn Tang Mục Chi trên người tất cả linh thạch, hoặc san hô, hoặc tu luyện mới, Tang Mục Chi đều sẽ lấy ra. Trên thực tế, ở trong đó rất lớn một nhóm người. Cũng không biết huyết nhãn linh ngư tồn tại, hoặc chỉ là tại trong biển tịch nhìn qua, bọn hắn căn bản là không có cách cảm nhận được huyết nhãn linh ngư diệu dụng. Chỉ có Cổ Vân mới biết được, Tang Mục Chi điều kiện này, kỳ thực không có chút nào quá đáng. Cổ Vân phục dụng một đầu huyết nhãn linh ngư, tu vi từ linh đan sơ kỳ tăng vọt đến linh đan trung kỳ. Đối với Tang Mục Chi loại này sắp xung kích lĩnh tôn danh giới tu sĩ mà nói, mỗi một tia linh lực đề thăng, cũng là di túc chân quý. Tại hỗn độn không gian chi nội, huyết nhãn linh ngư đã bắt đầu sinh sôi, cho hắn một đầu, kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Bất quá vật này chân quý như thế, tùy tiện cho ra, e rằng ảnh hưởng cực lớn, nói không chừng sẽ để cho những thứ khác linh đan tu sĩ sinh ra hứng thú. Hơn nữa, Cổ Vân thật có thể từ Tang Mục Chi trên thân muốn cái gì chỗ tốt sao? Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, huyết nhãn linh ngư hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy, bất quá hắn hiếm thấy chỗ, ở chỗ không dễ dàng bắt được, ta cũng là hao tốn rất lớn khí lực mới bắt được. Cổ tông chủ nói là, ta mặc dù không có hoàn toàn kế sách bắt được, nhưng mà cũng có một hai kiện bí bảo, nếu là đem cái này hai cái bí bảo toàn bộ sử dụng, cũng có không một cơ hội nhỏ nhoi. Đã như vậy, ta cũng không gạt lấy Tang đạo hiếu, máu này mắt linh ngư, ngay tại ta Minh Nguyệt Tông bảo khố bên trong. Bảo khố này chỉ có các đời tông chủ mới có thể tiến vào bên trong. Tang đạo hiếu nếu là có thể trở thành chúng ta Minh Nguyệt Tông khách khanh trưởng lão, đợi cho có tu luyện thành sau đó, tại Minh Nguyệt Tông đóng giữ trăm năm. Nhiều bắt giữ mấy cái huyết nhãn linh ngư tự nhiên cũng là có thể. Cổ Vân điều kiện này cũng không quá đáng, hơn nữa đối với Minh Nguyệt Tông cũng không ít chỗ tốt. Cổ Vân không có khả năng một mực ngốc tại Minh Nguyệt Tông bên trong. Đợi đến Tang Mục Chi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, có huyết nhãn linh ngư hấp dẫn hắn, tại Minh Nguyệt Tông bên trong tỏa trấn, đối với Minh Nguyệt Tông phía sau phát triển cũng có cực đại trợ giúp. Trăm năm thời gian, đối với nhất danh linh tôn cường giả mà nói, 10 phần ngắn ngủi, nhưng mà đối với trước mắt Minh Nguyệt Tông mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Cổ tông chủ lời ấy quả thật, Tang Mục Chi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù bắt giữ huyết nhãn linh ngư vô cùng khó khăn, nhưng mà chỉ ít có cơ hội này. Đến nỗi định cư Minh Nguyệt Tông trăm năm, tự nhiên không phải là cái gì đại sự, Minh Nguyệt Tông bản thân liền là mấy ngàn năm cổ lão tông môn, linh mạch nồng hậu dày đặc, cũng là một chỗ khá vô cùng nơi tu luyện. Đợi đến lần này tàn sát yêu đại hội sau đó, tùy thời hoan nghênh Tang đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, như thế rất tốt. Cổ Vân cùng Tang Mục Chi trò chuyện vui vẻ, cái này khiến rất nhiều linh đan tu sĩ đều ghé mắt. Có thể nhìn ra được, Tang Mục Chi đã bắt đầu ủng hộ Cổ Vân, lại thêm Cổ Vân phía trước hiện ra tu vi, cũng tại cái này tàn sát yêu đại hội bên trong ngồi vững vàng. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền tạm thời không nói nhiều những thứ khác. Chính thức bắt đầu hôm nay tàn sát yêu đại hội, La Tông chủ đạo, ở đây cũng không có ngoại nhân, ta liền nói thẳng, kỳ thực lần này tàn sát yêu đại hội đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Hắn bởi vì có hai, một là tu chân liên minh tiền bối tại yêu tộc hải vực kiến tạo một chỗ truyền tống trận pháp, nếu là chúng ta thành công tiến vào yêu tộc hải vực, tất nhiên có thể đối với yêu tộc hải vực tạo thành uy hiếp cực lớn. Đương nhiên lúc nào tiến vào, còn cần thận trọng cân nhắc. Đệ nhị, nhưng là chúng ta phải đến chất độc này linh, loại độc này linh bị cổ tông chủ luyện hóa, cho nên chuyến này cổ tông chủ nhất thiết phải tham gia. Tang Mục Chi cũng gật gật đầu, yêu tộc cách nhau nhiều niên chi phía sau, lần nữa xâm lấn. Hơn nữa nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta Tinh La Hải tu sĩ an nguy, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Xem như tu chân liên minh người, chúng ta nhất thiết phải dốc hết toàn lực mới được. Đối với chúng ta mà nói, yêu tộc phạm vi hải vực cường giả không thiếu, lĩnh tôn danh giới yêu tộc cũng có thể là tồn tại, chúng ta nhất thiết phải chú ý cẩn thận mới được. Cổ tông chủ đã từng đã đến yêu tộc hải vực, không bằng ở trên việc này phát biểu mình một chút thái độ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu nói, ta là không đề nghị chư vị đạo hữu đi trước, nếu là nhất định phải đi, ít nhất cũng phải lĩnh tôn cảnh giới trở lên tiền bối mới có phần thắng. Cổ tông chủ, người nói lời này một danh tu sĩ có chút chần chờ. Không ngại nhường cổ tông chủ nói xong, Tang Mục Chi khoát tay một cái nói, ta cũng biết chư vị đạo hữu tu vi không thấp, thực lực cực mạnh, bất quá yêu tộc phạm vi hải vực cường giả như mây. Ta đã từng thấy tận mắt rất nhiều linh đan tu sĩ bị nhốt lại, làm tạp dịch. Lại nói đến phù du hai tên yêu tộc, cả hai thực lực phi thường cường đại, cảm giác cực mạnh, đừng nói là chư vị đạo hữu, xem chừng lĩnh tôn tiền bối cũng không cách nào đánh với bọn họ một trận. Hơn nữa, một khi liên lụy đến cảnh giới cỡ này đại chiến, e rằng Tinh La Hải lại không an bình ngày, yêu tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tiến công nội hải. Cổ tông chủ, chúng ta không tiến công yêu tộc hải vực, chẳng lẽ yêu tộc cũng sẽ không chủ động tiến công chúng ta sao? Ta nhìn ngươi chính là sợ. Chương 437, tàn sát yêu. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói, chúng ta không chủ động tiến công yêu tộc đương nhiên còn có thể tiến công chúng ta. Bất quá nếu là chúng ta không chủ động tiến công yêu tộc đánh tới thời gian, liền sẽ không có vội vã như vậy gấp rút. Cho chúng ta đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mặt khác, ngoại hải tu sĩ cũng thuộc về chúng ta Tinh La Hải tu sĩ, trong đó còn có không ít tu vi cao sâu linh đan tu sĩ, thậm chí còn có lĩnh tôn danh giới tiền bối. Mặc dù những tu sĩ này đi tới nội tông, có lẽ sẽ đối nội tông thế cục phát sinh ảnh hưởng, nhưng mà những người này xem như khoảng cách yêu tộc thêm gần bên ngoài tông tu sĩ mà nói, những người này có kinh nghiệm hơn. Cổ tông chủ nói có chút đạo lý, đạo hữu khác nhìn thế nào? La tông chủ nhìn quanh một vòng nói, còn lại tu sĩ đều yên lặng không phát lời, rất rõ ràng, bọn hắn đều lộ vẻ do dự. Mặc dù bọn hắn dự định tiến công yêu tộc hải vực chỗ sâu nhất, nhưng mà bọn hắn tu luyện tới như thế cảnh giới, cũng không phải muốn tùy tiện chôn vùi tính mạng mình người. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc Cổ Vân nói tới chi ngôn, rốt cuộc là Cổ Vân phô trương thanh thế, vẫn là yêu tộc hải vực thật sự như thế hung hiểm đâu. Vẫn không có nói chuyện Giang tông chủ mở miệng nói, ta cho là Cổ tông chủ nói có chút đạo lý, chúng ta những người này chưa quen thuộc tình huống, tùy tiện xâm nhập, e rằng nguy hiểm không nhỏ. Chúng ta khóa này tu chân liên minh cũng chỉ có cái này mấy vị đạo hữu mà thôi, bất cứ người nào đều tổn thất không nổi. Không giả Tinh La Hải nhất định cực kỳ hỗn loạn. Nói câu lời khó nghe, chúng ta Tinh La Hải lĩnh tôn tiền bối cũng vì đếm không thiếu, bọn hắn không phải đối với chuyện này ngồi yên không lý đến, chúng ta đợi đến yêu tộc ồ ạt xâm phạm sau đó, lại đánh lén xào huyệt của hắn, chẳng những dễ dàng tay, hơn nữa sẽ giảm bớt chúng ta thiệt hại. Yêu tộc dù sao khoảng cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, đến lúc đó chúng ta thừa dịp yêu tộc đuôi to khó vẫy, cho yêu tộc trọng trọng nhất kích, nếu là có thể làm bị thương yêu tộc nguyên khí, chúng ta Tinh La Hải cũng có thể an ổn nhiều năm. Tang Mục mà nói xong sau, lại nhìn về phía Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, vừa rồi độc kia linh, chính là vạn yêu quật được độc linh, độc tính cực lớn, đặc biệt đối với yêu tộc, có cực mạnh ăn mòn hiệu quả, người không cần thiết bảo quản thỏa đáng, không thể di thất, cái này cũng là chúng ta đối mặt yêu tộc xâm lấn thời điểm một đại cản tay. Cổ Vân gật gật đầu. Kế tiếp, ta nói thêm mấy câu nữa. Tang Mục Chi Hoàn chú ý một tuần đạo, ta cảm thấy cổ đạo hữu đề nghị rất tốt. Trước kia ta đối với ngoại hải tu sĩ ấn tượng không tốt lắm, những người này có chút tham lam, cùng chúng ta nội hải tông môn tu sĩ không hợp nhau. Bất quá những người này khoảng cách yêu tộc thêm gần, đối với yêu tộc càng hiểu hơn. Hơn nữa bởi vì bọn họ bên ngoài hải sinh sống gian khổ, đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Chúng ta không bằng bây giờ liền mời ngoại hải tông môn cùng tu sĩ đi tới nội hải, ở bên trong hải chi phía trước, kiến tạo đạo thứ nhất chống cự yêu tộc phòng tuyến. Tang đạo hữu, lời ấy ngươi có chút quá mức lý tưởng hóa đi, bên ngoài tông tu sĩ một khi đi tới nội hải, rất nhanh liền không có tin tức biến mất, bọn hắn lại không có cái gì căn cơ, tông môn lại không ở nơi này, để bọn hắn chống cự yêu tộc, làm sao có thể. Một danh tu sĩ có chút khinh thường nói, ta từng tại ngoại hải dạo qua một đoạn thời gian rất dài, đạo hữu lời nói khả năng rất lớn. Mặc kệ nội hải tu sĩ vẫn là ngoại hải tu sĩ, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ bất quá đại bộ phận nội hải tu sĩ, đều có từ tông môn khống chế, bọn hắn không dám vi phạm tông môn chỉ điểm thôi. Kỳ thực đối với ngoại hải tu sĩ lợi dụng, chúng ta không cần phải hướng đối nội hải tu sĩ như thế đi yêu cầu bọn hắn, bởi vì này sao làm, cũng không thực tế. Cổ tổng chủ có gì cao kiến? Không bằng cùng chúng ta chia sẻ một chút. Cao kiến nên cũng không dám, bất quá có chút đề nghị mà thôi. Những tu sĩ này sở dĩ đi tới ngoại hải, trải qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, đơn giản là đạt được nhiều một chút bảo vật mà thôi. Đối với ngoại hải linh sư cảnh giới tu sĩ, chúng ta có thể treo thưởng đánh giết yêu tộc, đề cao những tu sĩ này tính tích cực, bằng không nhiều tu sĩ như vậy, căn bản là không có cách từng cái trưởng khống. Chỉ cần ban thưởng đầy đủ phong phú, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều tu sĩ nguyện ý đi đổ sát yêu tộc, thậm chí còn có thể hấp dẫn một bộ phận nội hải tu sĩ cũng tham dự trong đó. Cổ Vân đối ngoại hải tu sĩ giải rất nhiều, tỉ như Hắc Hải đảo tu sĩ, bọn hắn vì bảo vật có thể liều chết một trận chiến, huống chi là mấy người liên hợp đồ sát yêu tộc. Như vậy linh đan cảnh giới tu sĩ đâu? Những người này chúng ta muốn khống chế, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngoại hải linh đan cảnh giới tu sĩ không nhiều, bất quá bọn hắn tu vi, phần lớn không cao lắm. Chúng ta cũng có thể mời những tu sĩ này tham dự vào chống cự yêu tộc bên trong, nếu là có người không theo, chúng ta có thể trực tiếp đem hắn cầm tù. Ta tin tưởng vậy linh đan cảnh giới tu sĩ, dù là trong lòng mâu thuẫn, ít nhất mặt mũi lên sự tình cũng sẽ làm. La tông chủ phủi phủi tay nói, cổ tông chủ nghĩ, quả nhiên 10 phần chu toàn. Liền y theo cổ tông chủ lời nói, lập tức tạo dựng chống cự yêu tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, đồng thời phái người hướng ra phía ngoài hải tu sĩ đưa tin, đem đổ sát yêu tộc ban thưởng toàn bộ từng cái cáo chi. Ước chừng một khắc đồng hồ trầm mặc, cũng không có ai phát biểu phản đối, đương nhiên, ủng hộ Cổ Vân cũng chỉ có 3 người mà thôi. Tốt, chuyện này liền tạm thời quyết định ra đến, theo yêu tộc xâm lấn trạng thái, chúng ta sẽ tùy chi phát sinh một chút thay đổi. La tông chủ phất tay đánh ra một đạo truyền âm, lại nói kế tiếp, chúng ta liền tiến hành tàn sát yêu đại hội một hạng cuối cùng, uống máu ăn thề. Trước mấy ngày, vừa mới bắt được một cái yêu tộc gian tế. Không bao lâu sau đó, một cái cực lớn lồng sắt bị đẩy đi vào. Cái này lồng sắt chính là từ tinh thiết sắt luyện chế mà thành, bên trên được luyện chế nhiều loại trận pháp, nhưng cầm tù ở trong đó người không cách nào đào thoát. Cổ Vân nhất nhìn cái này trong lồng thân ảnh, liền cảm nhận được một loại đặc biệt linh lực cảm giác. Người này chính là Cổ Vân tại Thần Nguyệt Động Phủ chi nội, chỗ thu phục một cái tu sĩ yêu tộc. Bất quá hắn khuôn mặt Cổ Vân đã không nhận ra tới. Tên này yêu tộc trên thân hiện đầy vết thương, có không ít vết thương hẳn là có chân yêu kiếm gây thương tích cùng, vết thương không cách nào khôi phục. Tên này yêu tộc cùng Thần Tiêu Tông bị thương cái kia hai tên yêu tộc một dạng, khí tức yếu ớt, cách cái chết không xa. Đây chính là chúng ta chỗ bắt được yêu tộc, còn có hai tên yêu tộc để bọn hắn chạy thoát rồi. Cái này yêu tộc vậy mà phái linh đan cảnh giới yêu tộc tiến vào chúng ta Tinh La Hải nội hải, quả nhiên là lòng can đảm quá lớn, hôm nay, chúng ta liền giết cái này yêu tộc, lấy huyết phát thệ. Giết, tất cả linh đan tu sĩ trên mặt đều lộ ra hung lệ chi sắc. Cái này tu sĩ yêu tộc ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh. Khi hắn nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, hơi sững sờ, khí tức quen thuộc kia, nhưng hắn tựa hồ cảm nhận được một chút hy vọng sống. Bất quá khi hắn nhìn thấy chung quanh linh đan cảnh giới nhân loại tu sĩ thời điểm, hắn cơ hồ muốn dương lên miệng, lại khép lại. Nhiều linh đan như vậy ranh giới cường giả, cũng là cao cấp cường giả, trên người tản mát ra tức giận hơi thở, thậm chí so Cổ Vân còn cường đại hơn. Hắn coi trọng nhất lựa chọn trầm mặc, không nói một lời. Hắn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Không cần thiết cho Cổ Vân gây phiền toái, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ từ xưa đối lập, nếu là mình tùy tiện hành động, rất có thể sẽ cho Cổ Vân mang đến cực đại khốn nhiễu, thậm chí là hung hiểm. Chương 438, không cho phép giết, giết, giết. Tất cả linh đan tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, bọn hắn đối với yêu tộc thống hận, phải không có thể ma diệt. Từ trên vạn năm trước bắt đầu, yêu tộc liền cùng nhân loại giữa các tu sĩ không ngừng phân tranh. Tu chân liên minh chính là vì chống cự yêu tộc mới đản sinh, có thể trở thành tu chân liên minh trưởng khống giả, những người này không một không hiểu rõ yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ đại chiến lịch sử. Yêu tộc phải chết, đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, chậm đã, tên này yêu tộc không thể giết. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không rõ Cổ Vân là có ý gì. Chẳng lẽ cái này yêu tộc có cái gì thân phận đặc thù? Tang Mục Chi Tiên là sững sờ, lập tức vấn đạo. Mặc kệ tên này yêu tộc có cái gì thân phận đặc thù, nhất thiết phải giết hắn. Chúng ta không sợ đắc tội yêu tộc, cái này yêu tộc vậy mà dám can đảm xâm lấn chúng ta Tinh La Hải nội hải, chắc chắn phải chết. Nhất danh linh đan tu sĩ cầm trong tay phi kiếm, cơ hồ muốn ngự ra ngoài, khoảng cách gần như thế, tên này người bị thương nặng tu sĩ yêu tộc căn bản không có sức hoàn thủ, chắc chắn phải chết. Cái này yêu tộc cũng không có đặc thù gì thân phận, là một gã vô cùng thông thường yêu tộc mà thôi. Cổ Vân hai mắt khẽ híp một cái, ta sở dĩ không để các ngươi giết hắn, là bởi vì hắn đúng vậy dưới trướng tay sai. Chủ nhân, nằm ở trong lòng yêu tộc, run lên trong lòng, trước đây bái tại Cổ Vân dưới trướng, kỳ thực cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện, là của hắn hành động bất đắc dĩ, bởi vì không bị Cổ Vân thu phục, cơ hồ chắc chắn phải chết. Bất quá đi theo Cổ Vân nhiều niên chi phía sau, hắn tại Cổ Vân bên người lấy được rất nhiều chỗ tốt, đủ loại dùng tu luyện bảo vật đầy đủ mọi thứ, hơn nữa thông qua thôn vệ khác yêu tộc nội đan, tiến giai linh đan cảnh giới. Vốn là hắn cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Cổ Vân. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không có hy vọng sống sót, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà đứng dậy, muốn cứu chính mình. Tại nhân loại tu sĩ tử địch trước mặt, tại nhiều như vậy cao cấp nhân loại linh đan tu sĩ trước mặt, Cổ Vân muốn cứu chính mình, đây là bực nào dũng khí, cái này e rằng căn bản chính là chuyện không có thể. Nghe được Cổ Vân chi ngôn, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Rất nhanh, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia cẩn thận chi sắc. Cổ Vân vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, tính toán cứu một cái tu sĩ yêu tộc, cái này không có thể không để bọn hắn đề phòng. Cổ Vân lá gan cũng quá lớn a. Liên Tăng Mục Chi cùng La Tông chủ thần sắc cũng đều biến đổi, bọn hắn nhìn về phía Cổ Vân ánh mắt, đã cùng phía trước có chỗ bất đồng rồi. Giang Tông chủ mặt mũi tràn đầy hàn quang nhìn chằm chằm Cổ Vân, Cổ Tông chủ, chỉ sợ ngươi tới tham gia cái này tàn sát yêu đại hội là giả, vì cứu tên này yêu tộc mới là thật sao? Tu phục linh đan cảnh giới yêu tộc là bộc từ, người nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Yêu tộc cùng chúng ta nhân loại tu sĩ ở giữa, vốn cũng không cho, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Dù là cái này yêu tộc thật là ngươi tay sai, ngươi cũng muốn giết hắn, chúng ta Tinh La Hải nội hải không thể có yêu tộc tồn tại. Lại có nhất danh linh đan tu sĩ nói. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, đạo ta phía trước liền đã nói với chư vị đạo hữu, ta từng tại yêu tộc hải vực dạo qua thời gian mấy chục năm, cũng đã gặp phù du hai yêu, rất nhiều bí mật, ta cũng không phương diện từng cái lộ ra. Ta tại yêu tộc hải vực thu phục yêu tộc linh đan tu sĩ, ước chừng có hơn 300 tên, nhân loại linh đan tu sĩ, có hơn 200 tên. Người này chính là một cái trong số đó. Có lẽ các người đối với yêu tộc lý giải có chênh lệch chút ít, yêu tộc cũng chia là đủ loại khác biệt, bất đồng yêu tộc huyết mạch, địa vị chênh lệch rất lớn, ta vừa mới nhìn thấy tên này yêu tộc thời điểm, hắn chính là yêu tộc tầng dưới chót nhất tạp dịch, chỉ có linh sư cảnh giới tu vi. Hắn là thông qua thôn vệ khác yêu tộc yêu đan, đột phá cảnh giới, trở thành nhất danh linh đan danh giới yêu tộc. Chỉ có một hồi to lớn hạo kiếp, chúng ta hơn 500 người thông qua một cái to lớn truyền tống trận pháp đi tới Tinh La Hải nội hải. Không khéo chính là vừa vặn có yêu tộc xâm lấn, đối với phía trước nói tới linh sư cảnh giới yêu tộc, theo ta cùng với ta dưới trướng phổ thông không có bất cứ quan hệ nào. Cổ Tông chủ, mặc dù nói tới có mấy phần đạo lý, bất quá chúng ta vẫn là có thể hoài nghi động cơ của ngươi, ngươi trẻ tuổi như vậy, không có bất kỳ cái gì căn cơ, bây giờ tu vi cao như thế, lại trở thành Minh Nguyệt Tông Tông chủ, nếu là không có bất luận cái gì ẩn tình, vậy ngươi cơ duyên cũng quá tốt rồi đi. Những tu sĩ này hoài nghi cũng không phải không có đạo lý, đại địch trước mặt, bọn họ đích xác có thể nhiều hoài nghi một chút. Các loại, vừa rồi Cổ Tông chủ nói, hết thảy có hơn 300 danh linh đan danh giới yêu tộc tại trong chúng ta hải. Những yêu tộc này ở nơi nào? Phía trước chạy trốn hai tên yêu tộc có phải là bọn hắn hay không? Những yêu tộc này tu sĩ đi tới Tinh La Hải nội hải đã có mấy tháng lâu, hơn nữa các người bắt những yêu tộc này tu sĩ người cũng cần phải biết, ba người bọn họ tìm kiếm một chỗ phù hợp chi địa, bế quan tu luyện, cũng không có làm trong điều tra hải sự tình, càng không có tổn hại nhân loại tu sĩ. Nếu bọn họ là yêu tộc hải vực phái tới gian tế, làm như thế nguyên nhân thì là cái gì chứ? Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, ngươi nhất định muốn giữ gìn tên này yêu tộc sao? Tang Mục Chi nhìn chằm chằm Cổ Vân, Mặc dù hắn vừa rồi một mực tại giữ gìn Cổ Vân, nhưng mà tại yêu tộc cùng nhân loại ở giữa, hắn đối với Cổ Vân sinh ra hoài nghi, Cổ Vân giảng giải cũng không thể nhường hắn tin phục. La tông chủ thoáng trầm ngâm một chút nói, Cổ tông chủ chi ngôn, ta ngược lại thật ra có mấy phần tin tưởng, hơn nữa Cổ tông chủ hẳn là nhìn ra, yêu quái này tộc bị Trần Yêu Kiếm gây thương tích, không còn sống lâu nữa, vẫn muốn đứng ra bảo vệ cho hắn. Nếu là Cổ tông chủ thực sự là yêu tộc phái tới gian tế, loại tình huống này, hẳn là sẽ tận lực cùng yêu quái này tộc thoát ly quan hệ, mà không phải một lòng nghĩ muốn bảo vệ cho hắn. La tông chủ câu nói này, xem như công đạo, có mấy danh linh đan tu sĩ gật đầu một cái. Chư vị cũng là tu chân liên minh tiền bối, mục đích của chúng ta cũng là cùng chống cự yêu tộc xâm lấn. Cổ Vân khí thế trên người hơi lăng, nếu là chư vị không tin, tại hạ cũng không có biện pháp gì, bất quá tên này yêu tộc, hôm nay ta cứu định rồi. Cổ Vân nhất từng bước đi qua, một tay vung ra, cái kia lồng sắt trận pháp lập tức phá toái. Cổ Vân, ngươi muốn làm cái gì? Cổ Vân căn bản là giống như là làm như không nghe thấy, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ tới, một giọt màu vàng kim linh dịch từ trong đó nhỏ ra tới. Một cỗ nồng đậm khí tức, từ nơi này tích linh dịch bên trong truyền lại mà đến. Tất cả linh đan tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, thậm chí lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Đây là thượng cổ vinh tộc yêu tộc vương giả yêu đan linh dịch, chỉ là một giọt, linh áp liền cực kỳ bàng bạc, đối với cái này chút linh đan tu sĩ mà nói, cái này cũng là một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh. Yêu đan linh dịch vừa rơi xuống đến tên kia yêu tộc trên thân, một vệt kim quang lập tức đem hắn bao phủ. Ngắn ngủi phút chốc, tên này yêu tộc vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được cực kỳ nhanh chóng độ cấp tốc khép lại. Giọt thứ hai, giọt thứ ba, cơ hồ tại trong chớp mắt, tên này yêu tộc hoàn toàn khôi phục, trên người linh lực khí tức khôi phục được cảnh giới đỉnh cao, tu vi của hắn thậm chí còn có tiến một bước tăng trưởng. Tất cả linh đan tu sĩ đều nhìn ngây người. Chương 439, có tin hay không là tùy các ngươi. Ngắn ngủi trong chốc lát, tên này yêu tộc chẳng những thương thế như lúc ban đầu, còn khôi phục tất cả linh lực. Tu vi của hắn hơn nữa còn thêm một bước tăng trưởng, đạt đến linh đan trung kỳ cảnh giới. Tại chỗ tất cả linh đan tu sĩ, bọn họ đều là tinh la hải nội hải bên trong, cấp cao nhất linh đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Rất nhiều người cũng là một ít đại tông môn ẩn thế lão tổ. Bọn hắn du lịch qua rất nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, nhưng mà loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa tên này yêu tộc tiến giai linh đan trung kỳ sau đó, trên thân tản mát ra một loại cực kỳ lăng liệt khí tức, để bọn hắn cảm nhận được một loại cực kỳ cường đại yêu tộc khí tức. Mặc dù tên này yêu tộc tạm thời sẽ không cho bọn hắn mang đến cái uy hiếp gì, nhưng mà bọn hắn nhạy cảm ý thức được, nếu để cho tên này yêu tộc tiếp tục trưởng thành, chắc chắn trở thành đại địch của bọn hắn. Mà làm hết thảy, chính là Cổ Vân, hắn chỉ dùng mấy giọt linh dịch mà thôi. Cổ Vân có bao nhiêu loại linh dịch này bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà số lượng hẳn là sẽ không quá ít, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, có thể dùng loại linh dịch này chế tạo ra số lớn cường giả yêu tộc. Này đối nhân loại tu sĩ mà nói chính là uy hiếp to lớn. Mặt khác loại linh dịch này đối với nhân loại tu sĩ có hữu hiệu hay không, có thể hay không luyện chế một chút chân quý đan dược. Đây đối với bọn hắn những thứ này hướng lĩnh tôn cảnh giới rảo bước tiến lên người tu luyện mà nói, có lẽ có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân tự nhiên nhìn ra những tu sĩ này nhìn chằm chằm, hơn nữa Cổ Vân đang cứu trị tên này tu sĩ yêu tộc thời điểm, liền đã cân nhắc đến điểm này. Cổ Vân sở dĩ quang minh chính đại sử dụng loại này yêu đan linh dịch, một là đối tự thân tu vi tự tin. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, mặc dù chưa chắc có thể ngăn cản được những linh đan này cảnh giới đỉnh cao tu sĩ hợp kích, nhưng mà đánh giết một hai người, toàn thân trở ra, còn không tính là việc khó. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân thì sẽ không làm đến bước này, những người này cũng là tinh la hải cao cấp nhân loại tu sĩ, đối với nhân loại chống cự yêu tộc xâm lấn có rất trọng yếu tác dụng. Mặt khác Cổ Vân còn rất nhiều môn nhân tay sai đều ở đây nội hải bên trong. Một nguyên nhân khác, Cổ Vân có thể minh xác nói cho bọn hắn, cuối cùng là cái gì? Chư vị đạo hữu, loại này yêu đan linh dịch, đến từ một cái yêu tộc vương giả, loại này yêu tộc được xưng là thượng cổ vinh tộc. Cổ Vân giải thích nói, thông thường yêu tộc nội đan, có thể dùng đến luyện chế đan dược, nhưng mà loại này yêu tộc vương giả nội đan cùng yêu đan linh dịch, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, bách hại vô nhất lợi. Trừ phi chư vị có thể đạt đến lĩnh tôn hậu kỳ cảnh giới, bằng không có chút nhiễm, chắc chắn tổn thương linh lực trong cơ thể. Thượng cổ vinh tộc, Tang Mục Chi trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. La tông chủ cũng là vì đó sững sờ, thượng cổ vinh tộc, chẳng lẽ chính là nghe đồn rằng, nhục thân bất tử bất diệt cường đại yêu tộc, ta từng tại một quyển trong điển tịch thấy qua, thượng cổ vinh tộc cường giả, cơ thể cứng như bàn thạch, coi như lĩnh tôn danh giới tiền bối cũng khó có thể thương hắn một chút, dù là đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương, lại có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, phi thường cường đại. Chẳng thể trách tên này yêu tộc có thể khôi phục nhanh như vậy, cái này thượng cổ vinh tộc huyết mạch chi lực, bản thân liền mang theo khôi phục chi lực. Tang Mục Chi cũng tán thán nói, yêu tộc huyết mạch thần thông, thật là ta nhân loại tu sĩ không thể so sánh, hơn nữa yêu tộc thọ nguyên lâu đời, đối với nhân loại chúng ta tu sĩ là 10 phần uy hiếp to lớn, nếu là chúng ta không thể toàn lực chống cự yêu tộc sẽ đem chúng ta nhân loại tu sĩ đổ sát hầu như không còn. Giang Tông Chủ cũng nói, tu sĩ khác cũng đều gật gật đầu, rất tán thành. Cổ Vân cười nói, chư vị đạo hữu quá lo lắng, yêu tộc nhưng không có nhân loại chúng ta tu sĩ như thế đoàn kết, theo ta được biết, yêu tộc chủng tộc nhiều, giữa hai bên không liên lạc được quá khẩn mật, hơn nữa còn có thể giữa hai bên kết thù. Ta chỗ đi yêu tộc hải vực, chỉ là một bộ phận yêu tộc căn cứ mà thôi. Bên ngoài hải chỗ sâu, còn có những thứ khác yêu tộc, căn cứ vào quan sát của ta, giữa bọn hắn là không có có liên hệ gì, thậm chí không biết đối phương giấu ở địa phương nào. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, tiếp tục nói, mặt khác, có như thế cường đại huyết mạch yêu tộc, cũng là vô cùng thưa thớt, hơn nữa những thứ này cường đại yêu tộc huyết mạch, sinh sôi tương đối khó khăn, cho nên yêu vương ranh giới yêu tộc số lượng cũng không nhiều. Mặt khác, cấp thấp yêu tộc cũng sẽ nhận cao giai yêu tộc kỳ thị, tỉ như tên này yêu tộc, hắn liền biến thành một cái tạp dịch, không có cao giai yêu tộc quản hắn sinh tử, bởi vậy hắn mới có thể ném đến môn hạ của ta, trở thành ta dưới trướng tay sai, có thể nói, hắn đối với yêu tộc hải vực những cái kia cao giai yêu tộc cừu hận, cũng không yếu hơn chư vị ngồi ở đây. Tên này tu sĩ yêu tộc cũng đứng lên, chắp tay nói, chư vị nhân loại tu sĩ tiền bối, chủ nhân nhà ta lời nói đều là thật. Mặc dù ta là một cái yêu tộc, nhưng mà xâm lấn nội hải sự tình theo ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hơn nữa xâm lấn nhân loại chỗ tu luyện, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Nghe xong Cổ Vân cùng cái này tu sĩ yêu tộc mà nói sau đó, những thứ này linh đan tu sĩ đều trầm ngâm. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, Cổ Vân lời nói không ngoa. Mặc dù Cổ Vân ngồi xuống yêu tộc, để bọn hắn lòng mang khúc mắc, nhưng mà không thể không phủ nhận, Cổ Vân đối với yêu tộc hiểu rõ, vượt xa tất cả mọi người bọn họ, Cổ Vân thực lực, cũng không cho khinh thường. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Cổ Vân trở thành Minh Nguyệt Tông tông chủ, hẳn không phải là mượn nhờ cái gì người giật dây, hoặc chỉ là một khôi lỗi. Cổ Vân hẳn là bằng vào tự thân thực lực chân chính trở thành Minh Nguyệt Tông chi chủ. Ước chừng có một nén nhang sau khi bình tĩnh, La tông chủ mở ra yên lặng, trước tiên đạo của tông chủ chi ngôn, có mấy phần đạo lý. Bất quá khi phía trước tình huống đặc thù, chúng ta đối với yêu tộc không thể không nhiều một ít lo nghĩ. Ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây, cũng theo ta có ý tưởng giống nhau. Hơn nữa trong lúc nhất thời, để chúng ta hoàn toàn tin tưởng của tông chủ, cũng là vô cùng khó khăn. Cho nên ta hy vọng của tông chủ lấy ra đầy đủ thành ý tới, để chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, sau đó chúng ta tu chân liên minh, cùng với toàn bộ tinh La Hải nội hải tu sĩ, đều sẽ tán thành ngươi, thậm chí nghe theo sắp xếp của ngươi. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, có mấy phần bất đắc dĩ, bất quá những thứ này linh đan tu sĩ nhóm hoài nghi hắn, cũng là vô cùng bình thường, hắn cũng có thể lý giải. Tốt ha, đã như vậy, ta liền tạm thời lưu lại sông La Tông, sẽ không rời đi nửa bước. Thẳng đến chư vị tin tưởng ta mới thôi, bất quá, nhưng ngoại hải tu sĩ trở về sự tình, nhất thiết phải lập tức tiến hành, không thể dây dưa, bằng không những thứ này ngoại hải tu sĩ vô cùng có khả năng toàn bộ bị tu sĩ yêu tộc giết chết, chúng ta cũng sẽ mất đi một sự giúp đỡ lớn. Cổ Vân như vậy không câu chấp thái độ, nhưng linh đan tu sĩ nhóm có chút ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không tín nhiệm cổ tông chủ, nếu là lại có phát hiện những thứ khác yêu tộc, chúng ta sẽ trước đưa cho cổ tông chủ ở đây, nhưng cổ tông chủ xem kỹ. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu. Cổ Vân lần này thái độ, để những người khác tu sĩ bây giờ nói không ra cái gì quá đáng ngôn từ tới. Độc Linh lão nhân ho nhẹ một tiếng, cổ tông chủ, ta khuyên ngươi thành thật tại sông La Tông ở lại, không cần thiết mưu toan tự rời đi. Không bao lâu, sẽ có một chút ẩn thế lịnh tôn tiền bối đến lúc đó hết thảy liền biết. Chương 440, lịnh tôn tiền bối, ẩn thế tiền bối, Cổ Vân hơi sững sờ, Độc Linh lão nhân vậy mà nhắc tới ẩn thế lịnh tôn cường giả, chẳng lẽ hắn cùng những người này có chỗ liên hệ. Cũng không phải Cổ Vân đối với mấy cái này lịnh tôn tu sĩ e ngại, liền trước mắt Cổ Vân thần thể tu vi mà nói, đã đạt đến lịnh tôn danh giới thực lực, đối mặt lịnh tôn danh giới tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Cổ Vân sở dĩ kinh ngạc, là những người này biết rõ có lịnh tôn tu sĩ tỏa chấn, vì sao còn phải như lâm đại địch đồng dạng, đối với yêu tộc xâm lấn sợ hãi như vậy. Độc Linh đạo hiếu, không được tùy ý lộ ra các tiền bối tin tức. Giang tông chủ sầm mặt lại, có chút tức giận nói. Cổ Vân khẽ cho mày, Giang trưởng lão, chư vị đạo hiếu, chẳng lẽ còn có chuyện gì cố ý giấu giếm ta không thành. Cổ tông chủ, người quá lo lắng. La tông chủ khoát tay một cái nói, kỳ thực đối với lịnh tôn tiền bối tin tức, chúng ta cũng không hiểu. Những thứ này tiền bối hành tung không cố định, ẩn cư chỗ tu luyện cũng vô cùng bí mật, chúng ta làm sao có thể biết. chỉ bất quá chúng ta xem như tu chân liên minh người trưởng quản, cùng những thứ này tiền bối quan hệ tương đối tỉ mỉ, đoạn thời gian trước, chúng ta đã phát ra truyền tin, thỉnh cầu Kim Quang Thượng Nhân tiền bối xuất thế. Cổ tông chủ mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà chắc đúng Kim Quang Thượng Nhân có chỗ nghe thấy a. La tông chủ vấn đạo. Cổ Vân gật gật đầu, hắn nhìn thấy thứ nhất lĩnh tôn cảnh giới cường giả, chính là Kim Quang Thượng Nhân. Năm đó ở Mắt Phượng ở trên đảo, Cổ Vân mới vừa từ Nam Nhạc Quốc đi tới Tinh La Hải, Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, đem Kim Quang Thượng Nhân hấp dẫn nơi này, khí tức bàng bạc, khí thế uy nghiêm, nhường Cổ Vân đến nay khắc sâu ấn tượng. Mấy chục năm trước, Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, nhường Kim Quang Thượng Nhân xuất hiện, đây là chúng ta biết được, lần gần đây nhất lĩnh tôn tiền bối xuất hiện tin tức. Mặc dù chúng ta có cùng lĩnh tôn tiền bối câu thông đưa tin lệnh bài, hơn nữa cách mỗi 20 năm tả hữu đều sẽ đem các loại năm phát sinh chuyện trọng yếu hồi báo cho bọn hắn, bất quá chưa bao giờ được đáp lại. Bất quá những thứ này các tiền bối hẳn là thu đến truyền tin. Lần này Kim Quang Thượng Nhân tiền bối, tại thu đến đưa tin sau đó, đáp lại một đạo linh lực ba động, bởi vậy chúng ta ngờ tới, Kim Quang Thượng Nhân vô cùng có khả năng tại không một lúc phía sau xuất hiện. Đương nhiên, chúng ta cũng không biết chuyện này là thật là giả, cho nên không dám nói bừa. La tông chủ liếc mắt nhìn Độc Linh lão nhân nói, Kim Quang Thượng Nhân tiền bối mặc dù tính tình thân mật, nhưng cũng không phải là đạo hữu người có thể tùy tiện nhắc tới cùng. Ta nhất thời lỡ lời. Độc Linh sắc mặt lão nhân hơi đổi, lộ ra một tia sợ hãi tới. Những thứ khác linh đan tu sĩ trong mắt cũng đều tràn đầy vẻ kính sợ. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, từ nơi này chút tu sĩ trên nét mặt cũng nhìn ra được, những người này hẳn không phải là lừa gạt chính mình. Ngược lại là tại hạ quá lo lắng. Cổ Vân khẽ mỉm cười nói. Đã như vậy, chúng ta hôm nay đại hội liền đến chỗ này kết thúc a. La tông chủ liếc mắt nhìn tên kia yêu tộc, thần sắc có chút cổ quái. Cái này cũng không kỳ quái, phí hết tâm tư chộp tới yêu tộc, vốn định giết chết tế cờ, không nghĩ tới trọng thương yêu tộc ngược lại bị Cổ Vân cứu lại, hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn ý tưởng trước đây chênh lệch rất lớn. Nghe nói cổ tông chủ tại sông La ở trên đảo, có không ít sản nghiệp, hẳn là cũng có chỗ ở của mình a. Chúng ta sẽ không vì cổ tông chủ an bài động phủ. Bất quá nếu là cổ tông chủ có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể đưa tin với ta. La tông chủ lấy ra một mặt lệnh bài màu đỏ tới, đưa cho Cổ Vân, đây là tu chân liên minh lệnh bài, đồng đẳng với sông La tông tông chủ lệnh, tại sông La tông bên trong, cổ tông chủ có thể tùy tâm sở dục. Cổ Vân dã không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hắn mặc dù tu vi không thấp, nhưng mà ở đây dù sao cũng là sông La tông, thuộc về sông La gia tộc địa bàn, nếu là tùy tiện ra tay, cũng có chút không quá thỏa đáng. Còn lại linh đan tu sĩ đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị gì, Cổ Vân biểu hiện trước đó, đã triệt để bọn hắn tán đồng, Cổ Vân tu vi, thậm chí so với bọn hắn bên trong một ít người còn cao hơn một chút, bây giờ lại lấy được Độc Linh, lại có mấy trăm tên yêu tộc linh đan tu sĩ, lại thêm Minh Nguyệt Tông, thậm chí lực áp bọn hắn một đầu, phải này lệnh bài, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng chính là như thế, Cổ Vân mới khiến cho bọn hắn sinh ra cực đại lòng đề phòng. Vậy tại hạ liền cáo từ, Cổ Vân chắp tay rời đi. Rất rõ ràng, Cổ Vân rời đi về sau, những người này khẳng định có rất nhiều liên quan tới Cổ Vân sự tình muốn thương nghị, cùng để bọn hắn sau lưng truyền tin, còn không bằng bây giờ liền cho bọn hắn lưu lại thời gian giao lưu tới. Cái kia yêu tộc cùng tại Cổ Vân sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới Kim Vân bay trong cửa hàng. Cửa hàng này vẻ ngoài nhìn ngược lại là đồng dạng cỡ lớn cửa hàng trang trí, nhưng mà tại bên trong cửa hàng, lại có một cái tầng năm dưới mặt đất động phủ. Đi theo Cổ Vân mà đến tu sĩ, đều tạm thời tụ tập ở này. Kim Vân bay sớm đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi tới Minh Nguyệt Tông tu luyện, bây giờ hắn liền chờ Cổ Vân trở về đâu. Tiền bối, người đã trở về, Kim Vân bay cung kính nói. Ở phía sau hắn, là một gã trắng tu lão giả, nhìn cực kỳ già nua. Người này chính là Kim Vân bay mời linh đan tu sĩ. Dừng vận thông bái kiến đạo hữu, lão giả này gặp một lần Cổ Vân, lập tức cung kính hành lễ. Hắn từ Cổ Vân trên thân cảm nhận được một cỗ uy thế kinh người, đây không phải linh lực uy hiếp tạo thành linh áp, mà là một loại chân chính e ngại. Phía trước Kim Vân bay trọng kim thuê hắn thời điểm, còn có phần phí hết một phen công phu, hao tốn rất cao đại giới, hắn mới đáp ứng, xem như nhất danh linh đan tu sĩ, mặc dù thọ nguyên đã có hơn 400 tuổi, chỉ có linh đan sơ kỳ, lại không lên cấp có thể, nhưng nhìn phòng thủ một cái cửa hàng, đích thật là làm mất thân phận. Những năm gần đây, hắn ở nơi này trong cửa hàng, địa vị khá cao, thậm chí không đem Kim Vân bay để ở trong mắt. Nếu không phải là hắn lười nhác kinh doanh cửa hàng này, hoàn toàn có thể giết chết Kim Vân bay, đem cửa hàng này chiếm giữ xuống. Bất quá ngay tại trước đây không lâu, Kim Vân bay dẫn dắt một đám linh đan tu sĩ đến. Trong đó thậm chí còn có Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, linh đan hậu kỳ cường giả. Bây giờ lại gặp được Minh Nguyệt Tông tông chủ, trong lòng của hắn không khỏi chảy xuống một đạo mồ hôi lạnh tới. Nguyên lai Kim Vân Bay sau lưng thực lực, thật không ngờ sâu, nếu như hắn giết chết Kim Vân Bay, e rằng bây giờ chắc chắn phải chết. Mặc dù ý nghĩ này không có áp dụng, bất quá nếu là Kim Vân Bay đối với hắn có chỗ bất mãn, chỉ sợ cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn cẩn thận nhìn xem Cổ Vân, chỉ sợ Cổ Vân đem hắn nhìn thấu một dạng. Người này là, Cổ tiền bối, người này là ta mời trông coi cửa hàng Lâm tiền bối. Kim Vân Bay giải thích nói, tiếp tục xem phòng thủ A, Cổ Vân vung tay ném ra một cái bình nhỏ, bay vào đến Dừng Vận Thông trước mặt. Dừng Vận Thông sững sờ, cuống quýt nhận lấy, có chút không biết làm sao, nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Đợi đến Cổ Vân sau khi đi xa, hắn mới cẩn thận mở ra bình ngọc, một cỗ mùi hương đậm đặc khí tức từ trong bình ngọc truyền lại mà đến, trong đó lại là một cái lóng lánh ánh sáng thất thải linh đan. Nồng đậm linh lực khí tức, nhưng hắn có chút mê say, đây nhất định là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua huyền diệu linh đan. Dừng Vận Thông căn bản không có nghĩ đến, đây là một cái ngoại giới trọng kim khó cầu siêu cấp huyễn linh đan, đủ để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, nhưng tuổi thọ của hắn tăng trưởng không thiếu. Chương 441, Lĩnh Tôn Cường Giả. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân liền ở tại Giang La trong đảo trong cửa hàng, Kim Vân Phi Tương hắn trợ thủ đắc lực cùng môn nhân nhất nhất giới thiệu cho Cổ Vân. Những người này tu vi không cao, cũng đều là linh sư cảnh giới mà thôi. Bất quá từng cái 10 phần thông minh, những năm gần đây, cửa hàng này có thể tại các đại hòn đảo mọc rễ lá rụng, phát triển nhanh chóng như vậy, cũng không thể rời bỏ cố gắng của bọn hắn. Những người này đối với Cổ Vân không biết gì, chỉ coi là nhất danh linh đan danh giới cường giả, Kim Vân Bay chỗ dựa, đối với cái này Cổ Vân dã không nhiều làm giảng giải. Chỉ cần bọn hắn tận tâm tận lực, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ước chừng sau 10 ngày, Kim Vân Phi Tương mọi chuyện cần thiết xử lý thỏa đáng, cùng các linh đan tu sĩ cùng nhau đi tới Minh Nguyệt Tông. Chỉ có La Ly lưu lại, phụ trách vì Cổ Vân xử lý có một chút lẻ tẻ sự tình. La Ly tu vi không thấp, linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu sĩ, vô luận từ uy vọng bên trên hay là từ tu vi bên trên, đều có đầy đủ trọng lượng. Bình thường tu sĩ, cho dù là linh đan cảnh giới tu sĩ xem ra, toàn bộ Giang La hòn đảo, chính là toàn bộ Tinh La Hải nội hải, đều giống như trước đó, bình thản không có gì lạ. Nhưng mà chỉ có tu chân liên minh nhân có thể cảm nhận được trong đó gió nổi mây phun. Tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, lệ thuộc tu chân liên minh đại lượng linh đan tu sĩ ra ngoài, một phương diện đi tới ngoại hải, hy vọng có thể đem ngoại hải tông môn thuyết phục trở về. Một mặt khác, nhưng là khắp nơi tìm kiếm tu sĩ yêu tộc tung tích, căn cứ vào bắt được yêu tộc khai, ở bên trong trong biển, chắc có không thiếu yêu tộc linh đan tu sĩ. Những người này cũng không phải Cổ Vân môn nhân, bọn hắn hẳn là ở bên trong trong biển, có thể dò xét đến rất nhiều bí mật, nếu là không đem các loại yêu tộc diệt trừ, vô cùng hậu hoạn. Đương nhiên, những chuyện vụn vặt kia, tự nhiên không cần Cổ Vân lo lắng, tu chân liên minh sớm đã tạo thành, lại có Giang La Tông cao tầng phụ trợ, hết thảy sự việc tự có chương pháp. Cùng lúc đó, Cổ Vân tu luyện cũng không ngừng, thêm một bước củng cố mình làm trước cảnh giới. Tại thần thể phương diện tu luyện, cũng có mấy phần tiểu thành, đối với thần lực vận dụng đã tương đối đơn thuần, đặc biệt là thần độn chi thuật, càng là có thể trong nháy mắt thoát ra hơn 10 dặm xa. Hai cái nguyệt chi hậu một ngày, Cổ Vân tiếp vào một phong đưa tin, này đưa tin linh lực khí tức cực kỳ cường đại, tại Cổ Vân lần thứ nhất tiếp xúc được thời điểm, nhục thân vậy mà chịu đến mấy lần mãnh liệt va chạm. Cái này đưa tin cũng vô cùng đơn giản, chỉ có mấy chữ Cổ tiểu hữu tới Giang La Tông một lần. Cổ Vân phản ứng đầu tiên, chính là nhận định đây là nhất danh linh tôn danh giới cường giả, hắn linh lực khí tức phi thường cường đại. Từ đưa tin trong nội dung đến xem, người này cũng không nhận biết mình, lại đối với mình có chút bất mãn ý vị. Có thể làm cho nhất danh linh tôn cường giả, lấy như thế khẩu khí đối với mình đưa tin, nghĩ đến vị này linh tôn cường giả đối với mình đã có biết. Mà có thể cho hắn thông gió đưa tin, cũng chỉ có tu chân liên minh trong cái kia mấy danh linh đan đỉnh phong tu sĩ. Đối với Cổ Vân mà nói, đến cũng không có cái gì sợ hãi, hắn bây giờ thần thể tu vi, đã đạt đến lĩnh tôn cảnh giới, mặc dù đấu pháp kinh nghiệm ít một chút, nhưng mà thần lực pháp quyết lại phi thường cường đại. Hơn nữa Cổ Vân còn có tiên cơ ưu thế, linh tôn cường giả tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Cổ Vân sẽ xuất thủ trước công kích hắn. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là xây dựng ở cái kia danh linh tôn cường giả rất không nói lý tiền để phía dưới, nếu là cái này danh linh tôn cường giả nguyện ý chống cự yêu tộc xâm lấn, Cổ Vân dã không cần thiết bại lộ chính mình thực lực chân chính. Từ trước mặt đại cục mà nói, là chống cự yêu tộc xâm lấn, từ Cổ Vân tự thân góc độ đến xem, tránh chính mình trở thành yêu tộc tù binh. Tu chân liên minh mặc dù có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng mà tại Cổ Vân xem ra, cuối cùng chân chính quyết chiến, vẫn là dựa vào lĩnh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ. Đặc biệt là đối mặt phù du mạnh mẽ như vậy yêu tộc, e rằng vẻn vẹn một hai tên cường giả yêu tộc, đều chưa hẳn có thể có cái gì phần thắng. Cổ Vân đối với yêu tộc không có bất kỳ cái gì ác cảm, cũng không có đem yêu tộc triệt để diệt trừ ý nghĩ. Nhưng mà yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ, từ đầu đến cuối tồn tại không cách nào điều hòa cực lớn mâu thuẫn. Mâu thuẫn này đã tích lũy mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí có thể hết sức căng thẳng. Cổ Vân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm mà đi, sau một lát, liền đi đến Giang La Tông Tông môn trụ sở, một đạo thần niệm đem Cổ Vân lệnh bài trong tay ngự ra, các đệ tử lập tức tan đi. Tại Giang La Tông nội, một đạo nhàn nhạt linh lực quanh quẩn toàn bộ tông môn. Linh đan cảnh giới trở xuống tu sĩ, hẳn là hoàn toàn không phát hiện được. Linh đan tu sĩ có thể phát giác được, nhưng mà sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu. Chỉ có đến rồi linh đan cảnh giới đỉnh cao tu sĩ mới biết được, có thể phóng xuất ra loại này linh lực khí tức tu sĩ, là như thế nào cường đại, tu vi là như thế nào kinh khủng. Đi theo đạo này linh lực chỉ dẫn, Cổ Vân đi tới Giang La Tông phía sau núi một chỗ phong mạch phía trên. Tòa này tiểu phong bị chặn ngang chặt đứt, phía trên lại là một mảnh màu xanh lam hồ nhỏ, tại giữa hồ trung tâm, có một tòa đình nghỉ mát. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, hắn quanh thân bị một vệt kim quang bao vây. Trên người linh lực khí tức 10 phần nồng hậu dày đặc. Cái này cùng mấy chục niên chi phía trước, Cổ Vân tại mắt phượng đảo nhìn thấy hắn thời điểm, cơ hồ giống nhau như đúc. Như thế danh giới cường giả, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 2.000 tuổi, ở tại dài dòng thọ nguyên bên trong, mấy chục năm có lẽ là một lần bế quan tu luyện thời gian, không có bất kỳ biến hóa nào cũng là vô cùng bình thường. Nơi đây không có các tu sĩ khác, bất quá Giang La Tông hai vị tông chủ, hẳn là đã sớm biết hắn đến. Cổ Vân ngự kiếm đi tới đình nghỉ mát bên trong. Chắp tay nói, vãn bối Cổ Vân, bái kiến tiền bối. Kim quang thượng nhân quan sát Cổ Vân vài lần, hai mắt híp lại, trên người hắn kim quang linh lực phun trào mấy lần, qua hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là Cổ Vân. Nếu như ta không có đoán sai, ta dường như đang địa phương nào gặp qua ngươi. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn cẩn thận hồi ức một phen, đạo, vãn bối là Nam Nhạc Quốc tu sĩ, trước kia đi theo Phượng Minh gia tộc đi tới mắt Phượng Đảo, có lẽ vào lúc đó, tiền bối ngẫu nhiên gặp qua vãn bối một mặt. Lúc đó tu sĩ đông đảo, chừng hơn mấy ngàn người, mà vãn bối tu vi không cao, cho nên không có cho tiền bối lưu lại ấn tượng. Mắt Phượng Đảo, Phượng Minh gia tộc, kim quang thượng nhân gật gật đầu, thì ra là thế, ta tựa hồ nghĩ tới. Năm đó tu vi của ngươi cũng bất quá linh sư cảnh giới A, bây giờ lại có thể tu luyện tới linh đan cảnh giới trung kỳ, hơn nữa trên thân còn có một loại cho ta xem không thấu khí tức cường đại, xem ra mấy chục năm qua, cơ duyên của ngươi không cạn, lấy được không thiếu chỗ tốt. Bất quá. Ta ở trên người của ngươi, tựa hồ phát giác được một tia ta tu luyện tới kim xà khí tức. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn tại dung hỏa chi nguyên thời điểm, hoàn toàn chính xác bắt được mấy cái kim xà, chẳng lẽ vàng này xà cùng kim quang thượng nhân có liên quan. Phượng Minh gia tộc, cùng với Minh Nguyệt Tông phía trước Nhâm đại trưởng lão tiến vào dung hỏa chi nguyên, là vì Phượng Hoàng tinh phách, chẳng lẽ kim quang thượng nhân cũng vì Phượng Hoàng tinh phách tiến vào dung hỏa chi nguyên, đây là phi thường có khả năng. Cổ Vân. Làm ta biết được ngươi tại Minh Nguyệt Tông kinh lịch, cùng với ngươi bây giờ đảm nhiệm Minh Nguyệt Tông vị trí tông chủ thời điểm, liền đã đối với ngươi có chỗ suy đoán. Bây giờ nhìn thấy ngươi, ta có thể vững tin, ngươi nên đã chiếm được Phượng Hoàng tinh phách a. Kim Quang thượng nhân ánh mắt lộ ra một tia khó mà nắm lấy thần sắc tới. Chương 442, một chiêu phá địch, Cổ Vân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Kim Quang thượng nhân vậy mà trực tiếp cho là mình trên người có Phượng Hoàng tinh phách. Mặc dù Cổ Vân đã từng đã đến Dung Hỏa chi nguyên, nhưng lúc đó Cổ Vân giã bất quá là linh sư cảnh giới mà thôi, hắn dựa vào cái gì nhất định Cổ Vân cướp đi Phượng Hoàng tinh phách. Hơn nữa Cổ Vân đã đem Phượng Hoàng tinh phách khí tức ẩn núp cực sâu, chẳng lẽ Kim Quang thượng nhân cường đại đến cảnh giới cỡ này, vậy mà có thể nhìn thấu nhục thân của mình, nhìn thấu đan điền của mình. Kim Quang thượng nhân khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng mà do dự như thế rất lâu, sợ là bị ta nói trúng đi. Ta cũng nghe nói tiểu hữu sau lưng có một vị lĩnh tôn đạo hữu, bất quá theo ta nhìn cái này vị đạo hữu hoặc là người bị thương nặng, hoặc là thọ nguyên sắp hao hết. Bằng không tại sao lại trông nom người cái này vãn bối. Cổ Vân khẽ chau mày, bây giờ hắn đã minh bạch Kim Quang thượng nhân phải làm gì. Hắn đây là đang đe dọa Cổ Vân, nhượng Cổ Vân giao ra Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân tự nhiên là sẽ không quá nhiều sợ hãi, tại trước khi tới đây, hắn đã sớm làm xong cái này chuẩn bị, bí mật trên người hắn nhiều lắm, hơn nữa tu vi quá cường đại, rất cho dịch hội gây nên một ít tu sĩ cường đại hoài nghi. Chỉ là Cổ Vân không biết rõ, hắn như thế nào tin chắc như thế, Phượng Hoàng tinh phách ngay tại trên người mình đâu. Cổ Vân vẫn như cũ không nói gì không nói. Kim Quang thượng nhân lạnh rên một tiếng, Cổ tiểu hữu, người đã cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Ta biết tu vi của ngươi không thấp, cơ duyên không tệ, sau này tiến giai lĩnh tôn danh giới khả năng rất lớn. Bất quá đối với ngươi bây giờ, căn bản là không có cách cùng ta chống lại, ta nếu là nguyện ý, vẫy tay một cái, liền có thể đưa ngươi diệt sát, căn bản vốn không phí chút sức lực chi lực. Chỉ là lão phu khinh thường với làm loại này tùy ý đổ sát chuyện của vãn bối tình. Cho nên thừa dịp lão phu tâm tình cũng không tệ lắm, đem phượng hoàng tinh phách giao ra a. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, nụ cười này, ngược lại để kim quang thượng nhân vì đó sững sờ, hắn hai mắt híp lại, nhìn xem cái linh đan trung kỳ vãn bối, lòng can đảm thực sự là không nhỏ, chẳng lẽ là có cái gì dựa dẫm. Nếu là đổi thành những thứ khác linh đan tu sĩ, ở trước mặt mình chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có chính mình nói nhảm nhiều như vậy. Tiền bối như thế nào chắc chắn như thế, phượng hoàng tinh phách nhất định tại trên người của ta. Cổ Vân hỏi ngược lại, bớt nói nhảm, lão phu không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm, mau đưa phượng hoàng tinh phách giao ra. Kim quang thượng nhân sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới thật lãng phí nước miếng. Tinh La Hải bên trong, cũng không chỉ hắn nhất danh linh tôn tu sĩ, còn lại mấy danh linh tôn tu sĩ, tu vi thậm chí so với hắn còn cao hơn một chút. Mặc dù hắn tu luyện công pháp, càng thêm cần phượng hoàng tinh phách, nhưng mà loại này thánh thú trên người linh vật, những người khác gặp làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn nhất thiết phải đem phượng hoàng tinh phách nhanh lên lấy đi, để tránh hậu hoạn. Trước đây lão phu tiến vào dung hỏa chi nguyên tìm kiếm phượng hoàng tinh phách, gặp Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, bắt đầu ta cho là hắn động lão phu kim xà, về sau hắn nói là truy sát nhất danh linh sư tu sĩ, lão phu cũng lười cùng hắn giải dòng, cho nên không có suy nghĩ nhiều. Bất quá mấy chục niên chi phía sau, Minh Nguyệt Tông bên trong đột nhiên thay đổi thay thế tông chủ, kinh nghiệm của ngươi lại như thế đặc thù, lão phu ngay đầu tiên liền nghĩ đến ngươi là có hay không chính là cái kia bị truy kích linh sư tu sĩ. Hơn nữa ngươi trẻ tuổi như vậy, lại có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, hơn nữa tu vi vậy mà không kém gì bất luận cái gì tu luyện tu chân liên minh linh đan tu sĩ, nếu là không có bất kỳ cơ duyên, làm sao có thể. Cổ Vân trong lòng ngầm cười khổ, kim quang này thượng nhân có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, quả nhiên là một cái cực kỳ người thông tuệ, những thứ này mấy chục năm trước phát sinh cực nhỏ chi tiết, vậy mà đều có thể để cho hắn từng cái quy nạp, tổng kết ra, cuối cùng được đến một cái như vậy suy tính. Cái này suy tính, mặc dù có chút không xác thực thiết chỗ, nhưng mà tổng thể suy đoán, nhưng là không có sai. Cổ Vân đích thật là cơ duyên rất tốt, bằng không sẽ không ở ngắn ngủi mười mấy năm tu luyện kiếp sống bên trong thì đến được như thế thành tựu. Bất quá Cổ Vân cũng không phải là vì mình lòng hiếu kỳ, đi hỏi thăm kim quang thượng nhân. Cổ Vân nhất thẳng đang chờ một cái cơ hội, một cái kim quang thượng nhân cơ hội buông lỏng. Cảnh giới cỡ này tu sĩ cường đại, bọn hắn hộ thể linh quang thời khắc vận chuyển, còn có thể trong nháy mắt dùng ra thuấn di độn pháp, muốn đánh lén hắn, có thể so sánh đánh lén Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão khó hơn nhiều. Bất quá bây giờ Cổ Vân, cũng không phải năm đó Cổ Vân, trước kia kích thương Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, Cổ Vân tu vi chỉ có linh sư cảnh giới, cùng Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão chênh lệch cực lớn. Mà bây giờ Cổ Vân tu vi, có thể cùng Kim Quang Thượng Nhân sánh vai. Bất quá Cổ Vân đấu pháp kinh nghiệm, muốn so Kim Quang Thượng Nhân ít một chút. Nếu là thật sự muốn cả hai đại chiến, sợ rằng sẽ khó hòa giải, tác động đến rất rộng. Trong lúc nhất thời cũng đối Kim Quang Thượng Nhân không cách nào tạo thành tổn thương gì, ngược lại là Cổ Vân sẽ rơi vào xuống núi. Nhưng mà đánh lén lại khác biệt, Cổ Vân vận dụng thần lực pháp quyết, cho Kim Quang Thượng Nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân lông mày hơi hơi một đầu, trên thân đột nhiên bị một đạo hồng quang bao phủ. Phượng Hoàng tinh phách khí tức, Kim Quang Thượng Nhân trong lòng vui mừng, hắn cảm nhận được hào hùng như vậy khí tức sau đó, mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra ý cười. Mà liền tại sau một khắc, hắn cảm thấy có chút không quá nơi tầm thường. Cái này Phượng Hoàng tinh phách khí tức quá bằng bạc, quá sắc bén. Cổ Vân căn bản không phải muốn đem Phượng Hoàng tinh phách giao cho hắn, mà là muốn đánh lén hắn. Kim Quang Thượng Nhân cho rằng Cổ Vân điên rồi, một cái chỉ là linh đan tu sĩ, vậy mà dám can đảm đánh lén hắn. Thuần túy là tự tìm đường chết. Bất quá ngay tại trong nháy mắt, hắn cảm nhận được cỗ này sức mạnh bàng bạc vậy mà xuyên thấu hắn hộ thể thần quang, tiến vào thân thể của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Quang Thượng Nhân trên thân hồng quang phun trào, phát ra một tiếng bạo liệt tiếng vang, lập tức bay ngược ra hơn 10 trượng, rơi vào trên mặt hồ. Trong chốc lát, hồ nước lập tức sôi trào, bắn ra to lớn nhiệt khí đoàn. Lấy Kim Quang Thượng Nhân làm trung tâm, chung quanh hồ nước hướng hai bên phân tán ra, tạo thành một cái không gian thật lớn, chưa kịp bơi tôm cá, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lực lượng thật là cường đại, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhường Kim Quang Thượng Nhân lạnh cả tim, thậm chí có chút khiếp đảm. Trong trí nhớ của hắn, vẻ này lực lượng cường đại, một lần nữa phun trào đi lên, hơn ngàn năm ký ức, một lần nữa bị tiết lộ. Người Kim Quang Thượng Nhân trong mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn đã có hơn 800 năm, không có nhận qua tổn thương chút nào, hơn 1.000 năm, không có nhận qua loại cường độ này đả thương nặng. Nhưng là bây giờ, hắn đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, hắn cảm nhận được vẻ này lực lượng cường đại xuất hiện, mới là để cho hắn khiếp đảm chỗ. Thần tộc, người vậy mà lấy được thần tộc truyền thừa. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt tái nhợt, cơ hồ từng chữ nói ra, mỗi nói ra một chữ, đều tựa hồ đã trải qua vô số e ngại cùng đau đớn. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, Kim Quang Thượng Nhân vậy mà cũng biết thần tộc, hơn nữa nhìn ra mình thần tộc thân phận. Hơn nữa nhìn được đi ra, hắn đối với thần tộc hiểu rõ còn không ít. Cổ đạo hiếu, chậm đã, ta không có ý định đối địch với ngươi, ta muốn chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Kim Quang Thượng Nhân giấy giụa bay ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy thành khẩn chắp tay nói. Chương 443, thành ý. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn đã nhận lấy cực đại trọng thương, cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng tức giận, nhưng mà hắn lại không thể không cưỡng chế lửa giận trong lòng tới đối mặt đây hết thảy. Thần tộc, một cái nhường hắn e ngại và ngưỡng mộ cường đại tồn tại. Hắn không biết Cổ Vân chân chính thực lực đạt đến cảnh giới cỡ nào, nhưng mà chỉ từ lần này trọng thương, e rằng tuyệt đối không kém gì hắn. Ở trong nội tâm, Kim Quang Thượng Nhân ẩn ẩn có chút hối hận, trước mặt cái này thọ nguyên không đủ trăm năm người trẻ tuổi, nhìn tu vi chỉ có linh đan trung kỳ tu sĩ, lại có thể bắn ra thực lực cường đại như vậy tới. Cổ Vân khẽ chau mày, Kim Quang Thượng Nhân thái độ, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản Kim Quang Thượng Nhân khi nhận đến trọng thương sau đó, sẽ trở nên cực kỳ tức giận, nhưng là không nghĩ đến còn biết dùng loại này cung kính khẩu khí tự nhủ lời nói. Cổ Vân dã không nói nhiều, hắn cũng không cần nhiều lời, Cổ Vân chiếm giữ hoàn toàn thượng phong. Nếu là Kim Quang Thượng Nhân không chết không thôi, Cổ Vân có thể phụng bồi tới cùng. Liền tình huống trước mắt mà nói, Kim Quang Thượng Nhân tựa hồ căn bản vốn không sẽ cùng Cổ Vân xung đột, hơn nữa hắn tựa hồ đối với thần tộc rất có hiểu rõ. Cổ đạo hiếu, tha thứ tại hạ vừa rồi đừng đột, không nghĩ tới đạo hiếu vậy mà lấy được thần tộc truyền thừa. Vừa rồi ta bức bách đạo hiếu giao ra Phượng Hoàng tinh phách, đúng là đắc tội, bất quá đạo hiếu cũng trọng thương với ta, chúng ta xem như không ai nợ ai. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt biến thành hơi biến hóa, trong lòng đã có mấy phần rung động. Phía trước Cổ Vân đối với hắn 10 phần tôn kính, một bộ vãn bối chi lễ bộ dáng, nhìn ra được, Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, cũng không muốn đối địch với hắn. Đây hết thảy, đều cũng có Kim Quang Thượng Nhân tham lam dựng lên. Kim Quang Thượng Nhân không muốn làm như vậy, nhưng mà hắn lại không thể không làm như vậy, có thể nói, Cổ Vân đối với hắn quá trọng yếu, thậm chí đối với tất cả lĩnh tôn tu sĩ đều cực kỳ trọng yếu. Cổ Vân hai mắt khẽ híp một cái, đánh giá Kim Quang Thượng Nhân, hai người cứ như vậy nhìn nhau ước chừng thời gian đốt một nén hương sau đó, Cổ Vân mới chậm rãi ngồi xuống. Kim Quang Thượng Nhân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia vẻ buông lỏng. Cổ đạo hữu mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà lòng dạ rộng lớn, sau này tất thành đại sự. Lão Phu ở đây trước tiên bồi tội, vừa rồi sự tình, cũng là Lão Phu sai lầm, bất quá Lão Phu như là đã phạm sai lầm, cũng khó có thể bù đắp. Kim Quang Thượng Nhân thoáng trầm ngâm một chút nói, Lão Phu nơi này có một cái linh ngọc trai, trong đó có thể ẩn chứa số lớn thần lực, vật này liền xem như Lão Phu bồi tội chi lễ a. Nói, Kim Quang Thượng Nhân vung tay lên, một cái khổng lồ vô cùng cự hình ngọc trai biển xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, này ngọc trai lớn khoảng chừng 5 trượng lớn nhỏ, trên mặt hồ phía trên, giống như một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Linh ngọc trai phía trên, trắng noãn như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Cái này ngọc trai lớn, so Cổ Vân phía trước tại Hắc Hải đảo bên trên nhìn thấy càng phải cực lớn. Hơn nữa trong nháy mắt, Cổ Vân liền cảm nhận được cái này ngọc trai lớn bên trong bàng bạc vô cùng thần lực khí tức. Cái này ngọc trai lớn lại là một cái thần lực ngọc trai lớn, hơn nữa ở nơi này ngọc trai lớn bên trong còn ẩn chứa một cái to lớn linh châu. Khoảng chừng to bằng cái thớt, nếu là cầm tới bên ngoài, đủ để rung động tất cả tông môn. Không nói đến cái này linh châu chân quý giá trị cùng lực hấp dẫn cực lớn, Kim Quang Thượng Nhân cất giữ cái này thần lực linh ngọc trai, liền là phi thường cổ quái sự tình. Cổ Vân thêm một bước phán đoán, Kim Quang này Thượng Nhân đối với thần lực và thần tộc có hiểu rất sâu. Đương nhiên Kim Quang Thượng Nhân cùng Ngô Tĩnh khác biệt, hắn là thuần túy nhân loại tu sĩ, trên thân không có bất kỳ cái gì thần lực khí tức, mà Ngô Tĩnh nhưng là một cái nhận được thần tộc truyền thừa tu sĩ, có thể vận dụng thần lực. Kim Quang Thượng Nhân lại chắp tay nói, Cổ đạo hiếu, tại hạ đối với thần tộc hơi có hiểu rõ, cái này linh ngọc trai lấy từ ở một chỗ thần lực cực kỳ nồng hậu dày đặc chi địa, trong đó hẳn là sẽ ẩn chứa số lớn thần lực, đương nhiên ta đối với thần lực hoàn toàn không biết gì cả, cũng không hiểu rất rõ. Nghe được lời này, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, Kim Quang Thượng Nhân cũng không có giấu giếm quá nhiều, câu nói này đủ để chứng minh thành ý của hắn. Thế là Cổ Vân chắp tay nói, tất nhiên đạo hữu như thế có thành ý, như vậy tại liền từ chối thì bất kính. Cổ Vân Nhất phất tay, Linh Ngọc Trai mở ra một cái miệng nhỏ, nồng đậm thần lực lập tức quán chú đến Cổ Vân thân thể chi nội. Mặc dù Kim Quang Thượng Nhân không cách nào cảm nhận được thần lực, nhưng là từ Linh Ngọc Trai bên trong tản mát ra bàng bạc linh lực khí tức, vẫn như cũng nhường hắn 10 phần chấn kinh. Rất nhanh, tất cả thần lực bị Cổ Vân thu nạp không còn một mống, mặc dù Cổ Vân bây giờ đối với thần lực nhu cầu không phải lớn như vậy, nhưng mà nhiều như vậy thần lực cũng là vô cùng khó được, để thăng thần thể phương pháp duy nhất chính là thu nạp số lớn thần lực. Giữa thiên địa tồn tại thần lực là phi thường mỏng manh, vẻn vẹn từ thiên địa ở giữa thu nạp lác đác không có mấy thần lực, muốn thần thể thêm một bước tấn thăng, còn không biết ngày tháng năm nào, nếu như có thể có được đại lượng loại này thần lực Linh Ngọc Trai, Cổ Vân thần thể liền có thể cấp tốc tăng lên. Căn cứ vào Kim Quang Thượng Nhân lời nói, hắn đã đến một cái đặc thù chi địa, từ đó nhận được loại thần lực này Ngọc Trai lớn. Cái này đặc thù chi địa, cũng không vẻn vẹn có thần lực Ngọc Trai lớn, còn có khác đủ loại tồn tại thần lực bảo vật, Cổ Vân thậm chí có thể ở nơi nào thu nạp thần lực. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không bởi vì cái này thần lực Ngọc Trai lớn, liền dễ dàng tin tưởng Kim Quang Thượng Nhân, từ đó đã trúng hắn cái bẫy. Thu nạp xong thần lực sau đó, Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, Ngọc Trai lớn mở ra, lộ ra to bằng cái Thất Linh Châu tới. Cổ Vân sớm đã phát giác được cái này Linh Châu lớn nhỏ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra một tiếng kinh hãi. Mọi người đều biết, Linh Ngọc Trai bên trong sinh ra Linh Châu khả năng vô cùng thấp, cho dù là khổng lồ như thế Ngọc Trai lớn cũng có khả năng tồn tại không có Linh Châu, hoặc mấy trăm cỡ nhỏ Linh Châu có thể. Khổng lồ như thế Linh Châu, đối với Kim Quang Thượng Nhân cũng là cực kỳ rung động, cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Bất quá cái này Ngọc Trai lớn tất nhiên đưa cho Cổ Vân, cái này khổng lồ Linh Châu là thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân Nhất phất tay, đem cái này Linh Châu cùng vỏ sò thu vào. Cũng chớ xem thường cái này vỏ sò, khổng lồ như thế vỏ sò, khoảng chừng mấy vạn cân trọng lượng, trong đó cũng ẩn chứa số lớn linh lực, phải không có thể có nhiều vật liệu luyện khí. Nếu là dùng để luyện chế phi kiếm, tuyệt đối nhường linh đan tu sĩ chạy theo như vịt, khổng lồ như thế vỏ sò, đầy đủ luyện chế trên trăm chuôi linh kiếm. Bởi vì những thứ này linh kiếm xuất từ đồng nguyên, cho nên điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cổ Vân dự định đem việc này giao cho Kim Tuấn Thú, nhưng hắn giảng cái này linh vỏ sò chia cắt, luyện chế phi kiếm hình thức ban đầu, tiếp đó chính mình lại tiến hành tiến một bước luyện hóa, lại luyện chế một bộ 72 kiếm kiếm trận. Đa tạ Kim Quang đạo hữu, Cổ Vân chắp tay một cái, vẫn như cũ không nói nhiều. Kim Quang thượng nhân, thận trọng đánh giá trước mắt cái này so với hắn bàn nhỏ ngàn tuổi người trẻ tuổi. Lấy tuổi của hắn thậm chí có thể nói một tiếng Cổ Vân miệng còn hôi sữa, nhưng mà thời khắc này Cổ Vân lại cho hắn áp lực cực lớn, nhưng hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Cổ Vân hành vi cùng ngôn ngữ, cơ hồ giọt nước không lọt, hắn căn bản không thể từ Cổ Vân trên thân đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Bây giờ, hắn nếu là không lấy ra càng nhiều thành ý, cùng với càng nhiều tin tức hơn tới, sợ rằng sẽ lâm vào một cái cục diện bế tắc, đây là Kim Quang Thượng Nhân hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 444, Cường giả tịch mịch. Kim Quang Thượng Nhân hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú Cổ Vân, sau một hồi lâu mới nói, Cổ đạo hữu, ta cũng không muốn nhiều giấu giếm ngươi, liền trực tiếp sảng khoái nói. Từ cổ điển tịch bên trên ghi chép, thần tộc chính là tồn tại mạnh nhất, có thể hủy thiên diệt địa, uy lực thập phần cường đại. Ai cũng không biết những thứ này thần tộc đến tột cùng đến từ đâu, lại tại sao lại đi tới chúng ta cái này phương thế giới. Càng không có bao nhiêu người gặp qua thần tộc. Bất quá căn cứ vào một vị lĩnh tôn cảnh giới đỉnh cao tiền bối ghi chép, nếu muốn đột phá cái này phương thế giới, tu vi tiến thêm một bước, nhất định phải mượn nhờ thần tộc chi lực. Cổ Vân hai mắt híp lại, Kim Quang Thượng Nhân nói tới hết thảy, đối với hắn mà nói, cũng là 10 phần rung động. Đương nhiên, mỗi người đều có bí mật của mình, Kim Quang Thượng Nhân nói tới những bí mật này, chỉ sợ là hắn mấy ngàn năm thọ nguyên trong một phần nhỏ mà thôi. Nếu là Cổ Vân đem hắn biết đến bí mật nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho Kim Quang Thượng Nhân càng thêm chấn kinh, cái này cũng là Kim Quang Thượng Nhân chủ động tốt như thế nguyên nhân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng đem những này bí mật nói ra, đây đều là cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến Cổ Vân tánh mạng bí mật. Kim Quang đạo hữu, ngươi là đã từng ta kính trọng tiền bối, mặc dù chuyện hôm nay để cho ta lòng mang khúc mắc, nhưng mà tại đối mặt trọng bảo thời điểm, rất nhiều người đều biết làm ra không thích hợp lựa chọn. Ta có thể đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà ngươi nhất thiết phải đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết, ta có thể cân nhắc phải chăng cùng ngươi hợp tác. Nếu là ngươi lại có bất kỳ giấu giếm nào, như vậy đừng trách tại hạ vô tình. Cổ Vân trầm giọng nói, có Cổ đạo hữu lời ấy liền tốt. Kim Quang Thượng Nhân cười gật gật đầu, Cổ đạo hữu yên tâm, ta tất nhiên muốn cùng ngươi hợp tác, ắt hẳn là cực kỳ thành tâm hợp tác. Hơn nữa Cổ đạo hữu cũng không phải mưa ta một người hợp tác, còn có hai vị lĩnh tôn danh giới đạo hữu, bọn hắn sắp xuất quan, đến lúc đó chúng ta bốn người một nhóm đi tìm tỏi thần tộc bí mật. Còn có hai người, Cổ Vân hơi sững sờ, hiện tại Cổ Vân không thể không cân nhắc một vấn đề, đó chính là cái này ba danh linh tôn tu sĩ, hẳn là biết, hơn nữa tương đối quen thuộc, nếu là bọn họ ba người liên hợp lại, Cổ Vân tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ. Phóng nhãn toàn bộ Tinh La Hải, có người nào có thể ngăn cản ba danh linh tôn cường giả liên thủ? Huống chi, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh trong nội đan kỳ tu sĩ mà thôi, mặc dù đã tu luyện thành thần thể, nhưng mà thần thể còn không có cường đại chống cự như thế ba người. Bất quá, chắc hẳn đạo hữu cũng từ tu chân liên minh những cái kia vãn bối trong miệng biết được một chút tin tức, ở trước mắt Tinh La Hải bên trong, ta biết linh tôn tu sĩ, bao quát ta ở bên trong hết thảy có ba người. Cho nên tin đồn sau lưng ngươi có cái gì linh tôn tu sĩ trông nom, ta là không tin. Đợi đến cái này hai vị đạo hữu sau khi xuất quan, ta lại đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi. Cổ đạo hữu yên tâm, ba người chúng ta ý nghĩ cũng là nhất trí, tuyệt đối sẽ không liên hợp nhằm vào ngươi. Chờ ngươi nghe ta phía dưới nói tới, ngươi nên liền hiểu. Kim Quang Thượng Nhân hít sâu một hơi nói, cổ đạo hữu mặc dù tu luyện thành thần tộc, nhưng mà có lẽ với cái thế giới này biết rất ít. Tại nhân loại chúng ta tu sĩ bên trong, có thể tu luyện thành lĩnh tôn cảnh giới, đã là đạt đến đỉnh núi, đương nhiên, loại tu sĩ này giống như phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Nhưng mà, cho dù đạt đến như thế cảnh giới, cũng không khả năng thu được vĩnh sinh, trong thế giới này, còn có vô số chưa thăm dò ảo diệu, kể từ mấy vạn năm tới nay, ta chờ người loại tu sĩ, liền mưu toan đột phá cái này phương thế giới, tiến vào thế giới hoàn toàn mới bên trong, lấy tìm kiếm con đường trường sinh. Chỉ tiếc, có một loại đặc thù giam cầm, lại làm cho chúng ta những thứ này linh tôn tu sĩ không cách nào đột phá. Người biết đây là vì cái gì sao? Kim Quang Thượng Nhân những lời này, nhượng Cổ Vân cũng rất rung động. Cổ Vân đang cùng cổ thần trao đổi thời điểm, cũng từng đã nghe qua thế giới mặt khác, bây giờ chỗ ở một phương tiểu thế giới này, chỉ là vũ trụ mênh mông trong một cái mà thôi. Trước đây Kim Nguyên cổ thần còn nói nhượng Cổ Vân trở thành hắn thần nô, đem Cổ Vân mang rời khỏi cái này phương thế giới. Cũng chính là cái này hứa hẹn, mới khiến cho Kim Tuấn thú tâm động, cam nguyện là Kim Nguyên cổ thần điều động. Đương nhiên, Kim Nguyên cổ thần đã triệt để chết mất, Cổ Vân nhận được hắn thần tộc truyền thừa sau đó, thay thế hắn trở thành mới Kim Nguyên cổ thần nhất tộc. Thỉnh Kim Quang đạo hữu chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói, là bởi vì thần tộc, Kim Quang Thượng Nhân hai mắt tròn cả, không biết cổ tông chủ bên ngoài hải, có từng nghe nói hay không thần nguyệt tiền cùng thế hệ. Cổ Vân gật gật đầu, Kim Quang Thượng Nhân lại nâng lên thần nguyệt lão nhân, cũng nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Thần nguyệt tiền cùng thế hệ, hẳn là vài vạn năm tới, nhân loại chúng ta tu sĩ bên trong, cảnh giới kẻ cao nhất, hắn đã tu luyện đến lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, thậm chí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần. Bất quá cho dù là hắn, cũng không cách nào phá vỡ hư không, rời đi cái này phương thế giới. Kim Quang Thượng Nhân có chút kích động nhìn Cổ Vân, cổ đạo hữu. Ngươi còn tuổi nhỏ, đối với cái này phương thế giới hiểu rõ rất ít, chờ ngươi đạt đến lĩnh tôn cảnh giới sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn, mỗi thêm một bước cũng là dị thường gian khổ sự tình. Rất nhiều đạo hữu tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, một mực dừng lại ở lĩnh tôn sơ kỳ, thẳng đến thọ nguyên hao hết, cũng khó khăn thêm một bước, giống như là thần nguyệt tiền cùng thế hệ bực này thiên tư tuyệt hảo, khí vận rất tốt người, cơ hồ hiếm thấy. Chúng ta thật giống như sinh hoạt tại một phương lồng giam bên trong, ở nơi này trong lồng giam, ở nơi này trong lồng giam, chúng ta không nhìn thấy tương lai cùng hy vọng, mặc dù tu luyện đến lĩnh tôn cảnh giới, nhưng lại bị vây ở cái này phương thế giới bên trong. Căn cứ vào thần nguyệt tiền cùng thế hệ lưu lại điển tịch ghi chép, chúng ta mặc dù bị vây ở chỗ này, rất có thể cùng thần tộc có liên quan. Cái này phương thế giới có thể là thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng khi xưa nghỉ lại chi địa, về sau hấp dẫn tới số lớn thần tộc cùng yêu tộc, có không ít thần tộc ở đây phương thế giới vẫn lạc. Rất nhiều đại yêu tộc cũng vẫn lạc, huyết mạch của bọn hắn lại lưu truyền tới nay. Căn cứ vào thần nguyệt tiền cùng thế hệ ghi chép, yêu tộc cùng thần tộc có khả năng nắm giữ rời đi cái này phương thế giới phương pháp. Cổ đạo hữu nhận được thần tộc truyền thừa, trở thành thần tộc, có thể là chúng ta những thứ này linh tôn tu sĩ hy vọng. Cổ Vân nghe thế một phen, trong lòng xúc động lớn hơn. Kim Quang Thượng Nhân nói tới, mặc dù rất nhiều sai lầm chỗ, nhưng mà trên tổng thể, vẫn có chút đạo lý. Hơn nữa, những lời này, đem Cổ Vân phía trước tiếp xúc rất nhiều bí văn, đều liên hệ lại với nhau. Tỷ như Phượng Minh gia tộc cổ quái hành vi, Ngô Tĩnh tìm kiếm thần tộc di tích, thần nguyệt động phủ, cùng với cái kia vòng xoáy khổng lồ trong thân ảnh to lớn cùng mênh mông vô cùng lực lượng cường đại, cùng với vô cùng to lớn thôn thiên thú. Các loại, có rất nhiều không cách nào giảng giải, thậm chí không cách nào lời tên bí mật, tại Cổ Vân trong đầu lưu động. Chương 445, một phương thế giới. ta đối với Thần Nguyệt Tiền cùng thế hệ có chút hiểu, cũng từng đi qua Thần Nguyệt Động Phủ. Cổ Vân trầm ngâm nói, Cổ đạo hữu đi qua Thần Nguyệt Động Phủ, Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một tia kinh ngạc tới, Cổ đạo hữu đi lại yêu tộc hải vực Thần Nguyệt Động Phủ. Tòa động phủ này ở vào yêu tộc căn cứ chỗ sâu, chẳng những có phủ du yêu vương, còn có không ít lĩnh tôn danh giới yêu tộc trấn thủ, căn bản khó mà tiến vào bên trong. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là yêu tộc hải vực mê vụ, liền khó mà tiến vào bên trong. Cổ Vân không nghĩ tới Kim Quang Thượng Nhân vậy mà đối với Thần Nguyệt Động Phủ cùng yêu tộc hải vực có nhiều như vậy hiểu rõ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, Kim Quang Thượng Nhân có như thế tu vi, lại có mấy ngàn năm thọ nguyên, làm sao lại không biết những thứ này đâu. Điểm này, Kim Tuấn Thú không cách nào tương đề tịnh luận, hắn bất quá chỉ là một đầu yêu thú mà thôi, lại bị nhốt một số năm. Kim Quang Thượng Nhân có chút kích động, Cổ đạo hữu tại Thần Nguyệt Động Phủ phát hiện cái gì? Chỗ nào là có phải có Thần Nguyệt Tiền cùng thế hệ di vật? Cổ Vân cười khổ lắc đầu, xem ra Kim Quang đạo hữu đối với Thần Nguyệt Động Phủ không hiểu rõ, Thần Nguyệt Động Phủ mặc dù tên là Động Phủ, kỳ thực hẳn là một phương không gian thật lớn, không thể nói vô biên vô hạn, nhưng mà cũng là rộng lớn, ít nhất ta ở trong đó ngây người hơn 10 năm, cũng không có nhìn thấy giới hạn. Hơn nữa liền yêu tộc đối với cái này Thần Nguyệt không gian cũng không phải đặc biệt liễu giải, chỉ là phái rất nhiều yêu tộc đóng tại nơi đó. Cái này Kim Quang Thượng Nhân nhất thời không biết nói cái gì, Cổ Vân nói tới, thật sự là quá làm cho hắn rung động. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, Thần Nguyệt Tiền cùng thế hệ tựa hồ tìm được rời đi thế giới này phương pháp, trước kia hắn tựa hồ cùng yêu tộc trong yêu vương hợp tác qua, tiếp đó tại yêu tộc trong vùng biển sáng lập Thần Nguyệt Động Phủ. Bất quá cái này nghe đồn, nhưng cũng không thể làm thật, cho nên ta hiểu cũng không phải rất nhiều. Bằng vào ta đến xem, Thần Nguyệt Tiền cùng thế hệ hẳn là cùng yêu tộc rất có ngọn nguồn, bất quá bây giờ yêu tộc quan hệ cùng chúng ta nhân loại tu sĩ cũng không phải như thế tốt đẹp. Bây giờ yêu tộc chuẩn bị ồ ạt xâm phạm Tinh La Hải nội hải, không biết Kim Quang đạo hữu có phải là hay không uy chuyện này mà đến. Cổ đạo hữu, có đôi lời ngươi có thể không thích nghe, nhưng mà ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Những thứ này Tinh La Hải tu sĩ chết sống, cùng ngươi ta có quan hệ thế nào? Yêu tộc xâm lấn liền xâm lấn, nhiều nhất tử thương một ít nhân loại tu sĩ mà thôi. Kim Quang Thượng Nhân hời hợt nói. Hơn nữa, yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải, chưa chắc sẽ xâm nhập nội hải, ta xem yêu tộc xâm lấn. Có một bộ phận có thể là bởi vì Cổ đạo hữu dựng lên, người từng tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ, lại có thể bình yên trở về, ắt hẳn phát hiện một ít bí mật. Đương nhiên, ta cũng không phải đang thử thăm dò đạo hữu bí mật, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta nhất thiết phải chung sức hợp tác, mới có thể phát hiện càng lớn bí mật. Kim Quang Thượng Nhân vậy mà nói rõ không quan tâm những người này chết sống, nếu là bị tu chân người trong liên minh nghe được, không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Bất quá hắn sống mấy ngàn năm, kiến thức sinh tử cũng nhiều. Thương Hải tang điền, Tinh La Hải tu sĩ không biết chết bao nhiêu. Cổ đạo hiếu, nói đến yêu tộc xâm lấn sự tình, ngươi là có hay không biết được Biển Đen cùng Hắc Hải đảo? Kim Quang Thượng Nhân vấn đạo. Cổ Vân gật gật đầu, Hắc Hải đảo là ngoại hải bên trong nhân loại tu sĩ định cư ở xa nhất, ta đi ngang qua mấy lần. Trong Hắc Hải, bảo vật cực kỳ phong phú, hung thú rất nhiều, hơn nữa vô cùng đông đúc, cái này cùng ngoại hải những địa phương khác có rất lớn khác nhau. Ở chỗ này, liền có thần tộc dấu vết lưu lại. Kim Quang Thượng Nhân đột nhiên không nói thêm gì nữa, đổi thành truyền âm nhập mật, tại trong Hắc Hải, liền có một chỗ thần tộc di tích, vừa rồi tặng cho đạo hữu ngọc trai lớn, bắt đầu từ nơi nào lấy được. Nghe nói như thế, Cổ Vân cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, dù sao Cổ Vân đã từng tiến vào trong Hắc Hải thần tộc di tích. Nói không chừng bây giờ còn có không thiểu tu sĩ, ở trong đó thu thập thần lực, hy vọng có thể nắm giữ thần tộc bí pháp đâu. Biển Đen là một chỗ thập phần thần bí chỗ, thậm chí có thể hữu thần tộc truyền thừa tồn tại. Cũng có thể là có một ít nhân loại tu sĩ từ trong đó lấy được thần tộc truyền thừa. Đương nhiên, lão phu tìm kiếm qua rất nhiều năm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch quá lớn. Kim Quang Thượng Nhân trong mắt, lộ ra vẻ tiếc nuối tới. Ta phỏng đoán, yêu tộc mục đích có thể là Hắc Hải đảo. Bọn hắn ngưu toan lấy tiến công nhân loại tu sĩ vì mánh khóe, đem ngoại hải tu sĩ khu trục trở về nội hải, cùng chúng ta nhân loại tu sĩ tạo thành đối công chi thế. Tiếp đó bọn hắn liền có thể tại trong Hắc Hải, tìm kiếm thần tộc tung tích. Kim Quang đạo hữu phân tích có chút đạo lý, Hắc Hải đảo thần tộc di tích, ta đã từng tiến vào, ta đã từng nhìn thấy một tên khác nhận được thần tộc truyền thừa tu sĩ. Cổ Vân trong lòng đột nhiên cả kinh. Ngô Tĩnh bản thể mặc dù đã chết, nhưng mà hắn thân ngoại hóa thân, cũng là bị yêu tộc bắt đi. Nếu là chết ở Thần Nguyệt Động Phủ chi nội thì cũng thôi đi, nếu là sống tạm xuống. Đặc biệt là tại Cổ Vân thoát đi sau đó, bọn hắn có thể sẽ tìm kiếm Ngô Tĩnh, dùng siêu hồn chi thuật, tới thu được Ngô Tĩnh ký ức. Yêu tộc trong vùng biển cường giả vô số, chỉ có Ngô Tĩnh lưu lại một tia hồn phách, đều có thể làm đến điểm này. Một khi bị bọn hắn phát hiện Cổ Vân đã chiếm được thần tộc truyền thừa, Cổ Vân nguy hiểm càng lớn hơn. Một tên khác nhận được thần tộc truyền thừa tu sĩ, Kim Quang Thượng Nhân trong mắt lộ vẻ hâm mộ, hắn cũng có cổ đạo hữu như thế danh giới tu vi. Không, hắn vẫn lạc tại thần tộc trong di tích, hắn thân ngoại hóa thân rơi vào trong tay yêu tộc. Đã vẫn lạc, Kim Quang Thượng Nhân lắc đầu, hơi có vẻ tiếc hận thần sắc. Vừa rồi Kim Quang đạo hữu nói tới, cũng có mấy phần đạo lý, chúng ta đối với yêu tộc hiểu rõ rất ít, cũng không thể biết yêu tộc mục đích thực sự là cái gì. Bất quá tại hạ mặc dù đối với thế giới này bí mật cảm thấy hứng thú, nhưng mà bằng vào ta tu vi hiện tại, cũng không nóng lòng cái này nhất thời. Cổ Vân ý tứ của những lời này rất rõ ràng, hắn không muốn tham dự đến Kim Quang Thượng Nhân tìm tòi bên trong. Từ Cổ Vân tự thân mà nói, tu vi của hắn, mặc dù có thể so với Lĩnh Tôn tu sĩ, nhưng mà trên nhiều khía cạnh, vẫn có khiếm khuyết. Cùng những thứ này Lĩnh Tôn tu sĩ hợp tác, rất có thể sẽ thân hãm nhà tù. Cổ đạo hiếu, lời này là ý gì? Ta thế nhưng là có cực đại thành ý. Không đơn thuần là ta, còn có những thứ khác hai vị đạo hiếu, cũng có cực đại thành ý cùng cổ đạo hiếu hợp tác. Chúng ta có thể đem chúng ta biết hết thảy cáo chi cho cổ đạo hiếu, cái này đối người thần lực tu luyện, hẳn là cũng có rất lớn chỗ tốt. Trước kia thần Nguyệt Tiền cùng thế hệ cơ hồ đột phá gông cùng xiềng xích, bước ra thế giới này, lại công thua thiệt tại bại, hiện tại cổ đạo hiếu hẳn là gánh chịu cái trách nhiệm này. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo hiếu nói đùa a, tu vi của ta bây giờ, bất quá linh đan trung kỳ mà thôi. Lại giả thuyết, vẻn vẹn bằng ba vị Lĩnh Tôn đạo hiếu, cùng với ta liền có thể đột phá phương này gông cùng xiềng xích sao? Thế giới này loại này, ẩn núp cao thủ nhiều không kể xiết, Lĩnh Tôn cảnh giới trên tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Kim Quang đạo hiếu thọ nguyên như thế lâu đời, sẽ không như thế ngây thơ a. Chương 446, Lĩnh Tôn cường giả. Kim Quang Thượng Nhân cười khổ một tiếng nói, cổ đạo hiếu, ta há không minh bạch đạo lý này. Nhưng mà cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những năm gần đây, ta tìm kiếm vô số phương pháp mưu toan phát hiện thần tộc bí mật, cũng nghĩ dùng vô số phương pháp, để cho ta tu vi tiến thêm một bước, thế nhưng là quá khó khăn. Ta sở dĩ sẽ đoạt Phượng Hoàng tinh phách, ngoại trừ nó là cực kỳ hiếm hoi thánh thú di bảo bên ngoài, càng quan trọng chính là, đối với ta tu luyện hỏa hệ pháp môn, có trợ giúp rất lớn, nếu là có thể nhận được Phượng Hoàng tinh phách. Có lẽ tu vi của ta có thể tiến thêm một bước, có thể lĩnh hội đến thần Nguyệt Động Phủ chi nội một ít tiểu bí mật. Kim Quang Thượng Nhân vung tay lên, một đạo linh quang thoáng qua sau đó, ở trong tay của hắn, xuất hiện một khối thần Nguyệt Động Phủ bảng hiệu. Tấm bảng hiệu này, cùng Cổ Vân có cơ hồ giống nhau như đúc, bên trên cũng tràn đầy nồng đậm linh lực. Cổ đạo hiếu, không biết người có hay không nhìn thấy vật này, đây là thần Nguyệt tiền bối luyện chế không gian pháp bảo, đồng đẳng với túi chữ vật đồng dạng, nhưng mà đặc thù chỗ ở chỗ. Chúng ta tu sĩ có thể tiến vào bên trong này có rất nhiều ẩn núp bí mật. Những thứ khác đạo hữu cũng từng phát hiện qua những thứ này bí mật, bất quá mỗi người phát hiện bí mật, nhưng là không giống nhau lắm. Hơn nữa theo tu vi khác biệt, chỗ đã thấy bí mật cũng không một dạng. Kim Quang Thượng Nhân giải thích nói, nhìn thấy Cổ Vân vẫn là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Kim Quang Thượng Nhân đạo, cổ đạo hữu, yêu tộc xâm lấn, nhân loại tu sĩ cơ hồ không cách nào ngăn cản. Ngoại hải tất nhiên sẽ rơi vào trong tay yêu tộc, biển đen cũng sẽ trở thành yêu tộc địa bàn. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ tiến vào biển đen tìm kiếm thần tộc bí mật, liền đến đã không kịp, cho nên chúng ta nhất thiết phải đuổi tại yêu tộc xâm lấn phía trước, lại tiến vào biển đen tìm tòi. Cổ Vân khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ tới, Kim Quang đạo hữu cử động lần này, hẳn là ý muốn nhất thời a. Không tệ, ta đích xác là ý muốn nhất thời, cổ đạo hữu như là đã tu luyện thành thần thể, lại phối hợp ba người chúng ta. Tiến vào biển đen tất có rất lớn thu hoạch. Dù sao ba người chúng ta tiến vào biển đen thời điểm, căn bản vốn không biết thần lực là cái gì, chỉ là bằng vào tự thân cảm giác tìm kiếm mà thôi. Ta vẫn muốn hỏi một câu, cử động lần này đối với Kim Quang đạo hữu, cùng với khác người mà nói, đến cùng có cái gì ý nghĩa thực tế đâu? Chẳng lẽ các người thật sự cho là, thần tộc vết tích liền có thể để các ngươi rời đi thế giới này? Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta cũng không xác định, nhưng mà ít nhất có thể đủ phát hiện một chút bí mật a. Nói không chừng chúng ta cũng có thể tu luyện thành thần thể. Ta cũng không muốn cùng ngươi quá nhiều giấu giếm, cái này từ ngàn năm nay, ta cũng phát hiện không thiếu đặc thù bí mật. Đây là cùng cổ đạo hữu thần thể một dạng, những thứ này bí mật, ta cũng không muốn nói đi ra, những thứ khác đạo hữu, tự nhiên cũng có bọn họ bí mật. Chúng ta chung sức hợp tác, thế nhưng là không đi tìm kiếm người khác bí mật, chúng ta có thể cùng chống cự ngoại giới, tiếp đó cùng một chỗ tìm kiếm thuộc về mình bí mật. Cổ đạo hữu, ta đã truyền âm cho khác hai vị đạo hữu. Tin tưởng bọn họ đạt được ngươi tin tức sau đó, hẳn rất nhanh liền sẽ chạy tới. Kim Quang Thượng Nhân đạo, hy vọng cổ đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, chuyện này đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ cần chúng ta toàn lực hợp tác, có phần sẽ không phát hiện bí ẩn gì. Nhìn thấy Cổ Vân nhất điểm công nhận thái độ cũng không có, Kim Quang Thượng Nhân tựa hồ có chút gấp gáp rồi, hắn hít sâu một hơi nói, Cổ đạo hữu có biết thôn thiên thú sao? Tin tưởng người tại Minh Nguyệt Tông bên trong, hẳn là nghe nói một chút thôn thiên thú nghe đồn. Cổ Vân hơi sững sờ, không biết Kim Quang Thượng Nhân vì sao muốn nâng lên thôn thiên thú. Căn cứ vào thần nguyệt tiền bối ghi chép, thôn thiên thú cũng là thần tộc mang đến, hắn thực lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ là hiện có sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Chưa từng có người nào gặp qua chân dung của hắn, lão phu nhiều niên chi phía trước, đã từng ngẫu nhiên gặp qua hắn mấy trăm cái đầu người ở trong biển thôn phệ sinh linh, cho nên chỗ, hết thảy không có một ngọn cỏ. Thần nguyệt tiền bối còn từng tiến vào thôn thiên thú thể nội, bất quá hắn may mắn thoát đi ra. Cho nên hắn đối với thôn thiên thú hiểu rõ rất nhiều. Kim Quang Thượng Nhân nói tới đây hết thảy, Cổ Vân đều rất hiểu rõ, bởi vì hắn là số ít mấy cái có thể từ thôn thiên thú thể nội thoát đi ra ngoài tu sĩ một trong. Đương nhiên, những chuyện này hư vô mờ mịt, đạo hữu chưa hẳn thật sự cảm thấy hứng thú. Cổ đạo hữu hẳn là chú ý tới, ở bên trong hải rất nhiều khu vực xuất hiện một chút vòng xoáy trận pháp, những vòng xoáy này trận pháp liền cùng thôn thiên thú có liên quan, thậm chí cùng thần tộc có liên quan. Thông qua những vòng xoáy này trận pháp, tái sử dụng một loại bí pháp, có thể đem hắn xem như truyền tống trận pháp chi dùng. Ta nắm giữ loại bí pháp này, có thể trực tiếp đạt đến biển đen. Trực tiếp đạt đến biển đen, Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, vòng xoáy này trận pháp đặc thù công dụng, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút chấn kinh. Chẳng lẽ thần tiêu tông phụ cận vòng xoáy trận pháp cũng có thể có này công dụng? Không tệ, chúng ta có thể thông qua vòng xoáy trận pháp, trực tiếp đến biển đen hữu thần tộc tồn tại chi địa, tại yêu tộc khống chế biển đen phía trước, chúng ta tận lực xác minh hắc hải đảo bí mật. Kim Quang Thượng Nhân nói nghiêm túc, Cổ đạo hữu, ta tin tưởng chuyến này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa ta sẽ đem chân thần bí pháp môn truyền thụ cho ngươi, về sau ngươi có thể dùng cái này thần bí pháp môn thông qua truyền tống trận pháp đến vô số chỗ. Không thể không nói, thần này bí pháp câu đối hai bên cánh cửa Cổ Vân sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Cổ Vân sở dĩ không muốn lại đi biển đen, một là cân nhắc đến chính mình vừa mới tu luyện thành thần thể, đi tìm kiếm thần bí bí mật đối với mình ý nghĩa không lớn, mặt khác nhưng là lo lắng yêu tộc bây giờ đã đạt đến hắc hải đảo. Cổ Vân đối với Kim Quang Thượng Nhân bọn người, cũng là không cần quá mức e ngại. Những người này đối với Cổ Vân uy hiếp cũng không lớn, Cổ Vân bản thân thì có lĩnh tôn danh giới tu vi, lại thêm lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú, cho dù không thể nhẹ nhõm đánh bại ba danh linh tôn cường giả, nhưng mà ít nhất cũng cùng bọn hắn có lực đánh một trận. Hơn nữa đến rồi như thế cảnh giới, giống như Kim Quang Thượng Nhân lời nói, tu luyện của bọn hắn đều gặp cực đại bình cảnh, chỉ có chung sức hợp tác mới là bọn họ đường ra. Bây giờ Kim Quang Thượng Nhân đề cập đến vòng xoáy trận pháp có thể truyền tống sự tình, lại nhượng Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Tại trải qua thần nguyệt động phủ chi nội vòng xoáy khổng lồ trận pháp, cùng với thần tiêu tông phụ cận vòng xoáy trận pháp chi phía sau, Cổ Vân cho rằng, vòng xoáy này trận pháp sau lưng, ắt hẳn cất giấu to lớn bí mật, cùng thần tộc có liên quan bí mật, cho nên nhượng Cổ Vân có một tia tâm động. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Thanh âm này không lớn, nhưng mà tốc độ bay cực nhanh. Từ đông bắc phương hướng, có hai đạo bạch quang chạy nhanh đến. Một cỗ khí tức bàng bạc, theo cái này hai đạo bạch quang đến, mà càng phát nồng đậm. Bây giờ, toàn bộ sông La Tông tất cả tu sĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới, ẩn ẩn có chút vẻ lo âu. Bất quá, chỉ có tu chân liên minh mấy đại tu sĩ, trên mặt lại lộ ra một tia hưng phấn tới. Cái này khí tức bàng bạc, rõ ràng chính là lĩnh tôn cảnh giới cường giả trên thân, mới có khí tức. Này khí tức xuất hiện, chứng minh lại có lĩnh tôn cường giả xuất quan. Bọn hắn trước tiên đi tới sông La Đảo, có phải hay không là bởi vì yêu tộc xâm lấn sự tình? Như vậy trải qua, Tinh La Hải nội hải an toàn, liền nhiều bảo đảm. Chương 447, không tưởng được, tu chân liên minh tu sĩ, đương nhiên không biết cái này hai danh linh tôn cường giả tới đây nguyên nhân là Cổ Vân. Bọn hắn từng cái hưng phấn vô cùng, Giang tông chủ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, vội vàng đem tất cả tu chân liên minh tu sĩ hoán tới, cẩn thận thương lượng như thế nào tiếp đãi những thứ này linh tôn tiền cùng thế hệ. Những người này đều nắm chắc ngàn năm thọ nguyên, lịch duyệt cực kỳ phong phú, sẽ không tùy tiện lộ diện, nếu là có thể nhận được bọn họ đề điểm, đối bọn hắn những người này tu luyện, cũng là có trợ giúp rất lớn. Không sống qua lâu như vậy lão quái vật, từng cái tính cách đều tương đối cổ quái, hơn nữa bọn hắn cũng không biết những lão quái này nhóm yêu thích là cái gì. Bởi vậy nhất thiết phải thật tốt thương lượng một chút, tất phải làm cho những này lão quái vật hài lòng mới được. Mà đảo giữa hồ trung tâm, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới, cái kia hai vị đạo hữu tới. Cổ đạo hữu, cái này hai vị đạo hữu chắc chắn còn rất nhiều bí mật sẽ cùng ngươi chia sẻ, hy vọng ngươi nhất định muốn suy nghĩ tỉ mỉ đề nghị của ta. Theo Kim Quang Thượng Nhân tiếng nói chuyện, cái này hai đạo cực quang cấp tốc đi tới tiểu đình bên trong. Một cái thân mang đạo bào màu xanh lão giả, mặc vô cùng đơn giản, chợt nhìn đi lên, cùng một cái khắp nơi có thể thấy được lão tu sĩ một dạng, bất quá hắn trên thân cái này nhìn mộc mạc chí cực đạo bào màu xanh, cũng không phải cái gì vật bình thường. Đạo bào này chính là dùng hốn kim thú gia thú luyện chế mà thành. Hơn nữa không phải thông thường hốn kim thú, mà là thọ nguyên đạt đến 3.000 năm trở lên hốn kim thú, mới có thể đem kim bị biến hóa thành vô lại, này da cực kỳ mềm dẻo, mặc lên người giống như tơ lụa đồng dạng, thế nhưng là dị thường kiên cố, tương đương với thân thể chi bên ngoài nhiều hơn một tầng linh lực vòng bảo hộ, nếu như vừa rồi Kim Quang Thượng Nhân thân mang dạng này đạo bào, cũng sẽ không bị cổ vân thương nặng như vậy. Tu sĩ bình thường, nếu là nhận được dạng này bảo vật chân quý, chắc chắn coi như chân bảo, dùng để luyện chế một chút bí bảo, vị lão giả này lại đem hắn luyện chế thành đạo bào, thật có thể nói là tài đại khí thô. Một vị khác tu sĩ, là một gã lão ẩu, khuôn mặt cực kỳ già nua. Đồng dạng nữ tính tu sĩ, sẽ càng thêm chú ý mình dung mạo, nuốt rất nhiều dung mạo đan dược, tới bảo trì lại mình thanh xuân dung mạo. Vị nữ tu sĩ này, lại tựa hồ như căn bản vốn không để ý chính nàng dung mạo, bây giờ là một bộ 70-80 tuổi lão ẩu bộ dáng, cả khuôn mặt đều cùng cây khô ra một dạng. Kim Quang Thượng Nhân mỉm cười, chắp tay nói, cái này hai vị đạo hữu theo thứ tự là Vân Khởi Thượng Nhân cùng chú ý nhỏ như cư sĩ. Hai vị theo ta cũng là bạn cũ, vừa rồi ta nên nói, cũng đã cùng cổ đạo hữu nói. Kim Quang Thượng Nhân có nhìn về phía hai người đến, hai vị đạo hữu, bên này là ta nói cổ Vân cổ đạo hữu, vừa rồi tại truyền tin bên trong, đã cho các người giới thiệu không sai biệt lắm. Cổ đạo hữu đối với chúng ta lại đi tìm kiếm thần tộc chi địa có chút hứng thú, không bằng chúng ta lại thương nghị một chút, một khi quyết định, lập tức xuất phát. Vị này cổ tiểu hữu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Vân Khởi Thượng Nhân dò xét cổ Vân nhất mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới. Từ hắn trên xương hô đến xem, hắn đối với cổ Vân cũng không phải như vậy kính trọng. Cái này cũng không kỳ quái, cổ Vân bây giờ thọ nguyên, không đủ hắn số lẻ, đã khoảng chừng 3.298 tuổi, cổ Vân còn không đủ trăm tuổi mà thôi. Từ tu vi đi lên nói, cổ Vân chỉ là linh đan trung kỳ, mặc dù có thần tộc truyền thừa chi ưu thế, nhưng mà trên thực tế, cùng hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tại tu luyện giới bên trong, đương nhiên là cường giả vi tôn. Bất quá hắn cũng không biết cổ Vân chân chính thực lực, Kim Quang Thượng Nhân tự nhiên không chịu đem mình chuyện bị thương nói cho hai người này. Lão ẩu cũng nói, không tệ, trẻ tuổi như vậy ngay cả có linh đan trung kỳ tu vi, phóng nhãn toàn bộ Tinh La Hải, là rất ít gặp. Hơn nữa nghe Kim Quang đạo hữu nói, cổ tiểu hữu kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đúng là hiếm thấy. Nếu là tiểu hữu có thể cùng chúng ta cùng nhau tìm kiếm thần tộc chi địa, hắn chỗ tốt là không thiếu được, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra một chút bảo vật, tặng cho tiểu hữu. Lão ẩu này mặc dù không nói ban thưởng hai lần, nhưng mà kỳ thực cũng gần như là ý tứ này. Nhìn ra, hai người này căn bản không có đem cổ Vân xem như ngang hàng người đến nhìn, chẳng qua là khi làm một cái đáng giá dìu dắt thuộc hạ mà thôi. Cái này nhường cổ Vân 10 phần không vui. Tất nhiên thực lực của mình đã bại lộ, cổ Vân thực lực hoàn toàn không kém gì bọn hắn một trong số đó, hiển nhiên là đối với cổ Vân khinh thị. Kim Quang Thượng Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vội vàng bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nhập mật. Cho hai người này truyền âm, cổ Vân vừa rồi cũng không muốn đi thần tộc chi địa, tại Kim Quang Thượng Nhân thuyết phục phía dưới mới bằng lòng đáp ứng, bây giờ hai người này thái độ, rất có thể nhượng cổ Vân có chút lo lắng. Cùng lúc đó, tu chân liên minh các tu sĩ, vội vã chạy như bay đến. Kim Quang Thượng Nhân sớm đã đi tới sông La Tông, đây là bọn hắn quen thuộc. Bây giờ lại có hai vị linh tôn tiền bối đến, ba vị linh tôn tiền bối đã toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn tu chân liên minh đương nhiên muốn tới hành lễ. Hơn nữa chờ linh tôn tiền cùng thế hệ phá rỡ. Chủ yếu hơn nguyên nhân, ba vị linh tôn tiền bối tề tụ sông La Tông thịnh huống, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Mỗi vị linh tôn tiền bối, đều có tu luyện của mình chi địa, bế quan ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, hành tung cũng rất quỷ dị, xuất hiện một vị cũng là hiếm thấy sự tình, ba vị đồng xuất, càng là cực kỳ khó được. Bất kể là từ đối phó yêu tộc xâm lấn sự tình, hay là từ bọn hắn tự thân tu luyện cân nhắc, cơ hội này cũng không thể bỏ lỡ. Bọn hắn bây giờ tu luyện tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, sau đó tiến thêm một bước trở nên cực kỳ khó khăn, nếu là có thể nhận được những thứ này linh tôn cường giả đề điểm, đây chính là làm ít công to. Mấy người kia chạy như bay đến, rất xa liền thấy tại trong đình giữa hồ, tổng cộng có 4 người. Cổ Vân xuất hiện, cũng sẽ không nhường quá nhiều người ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước Kim Quang Thượng Nhân liền hỏi qua rất nhiều liên quan tới Cổ Vân sự tình. Bất quá bọn hắn cũng không dám đến gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Nếu là những thứ này các tiền bối, nguyện ý chỉ hạt bọn hắn một chút,

bọn hắn cũng không thể nói ra những lời này tới. Hơn nữa Kim Quang Thượng Nhân còn đưa tin nói cho bọn hắn, Cổ Vân cũng không muốn tham dự lần này tìm kiếm thần tộc hành trình, là mình tại nhiều lần khẩn cầu phía dưới, Cổ Vân mới miễn cưỡng đáp ứng. Mây Khởi Thượng Nhân cùng Cố Tiểu Như lời nói này sau đó, tất nhiên nhượng Cổ Vân bỏ đi ý tưởng trước đây. Hai người bọn họ vội vã từ bế quan chi địa chạy đến, không phải là vì Kim Quang Thượng Nhân truyền tin nói tới thần tộc hải vực hành trình sao? Nếu là Cổ Vân không cùng bọn hắn đi tới, bọn hắn liền thắc thất lương cơ. Nếu là Cổ Vân tu vi chỉ có linh đan cảnh giới thì cũng thôi đi, Cổ Vân dã có lệnh tôn cảnh giới, mà lại là không kém gì Kim Quang Thượng Nhân tu vi, bọn hắn làm sao có thể cưỡng chế Cổ Vân cùng bọn hắn cùng một chỗ đi tới. Bởi vậy, liên tục cân nhắc phía dưới, Mây Khởi Thượng Nhân không thể không đứng lên, cung kính đối với Cổ Vân hành lễ, thấp giọng nói, vừa rồi ta có chút khinh thị Cổ đạo hữu, còn xin Cổ đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Cố Tiểu Như cũng chắp tay hành lễ, nhưng mà một lời không phát. Kim Quang Thượng Nhân cười nói, ta vừa rồi cùng Cổ đạo hữu hàn huyên thời gian rất lâu, Cổ đạo hữu cũng không phải như vậy người hẹp hòi, hai vị đạo hữu có địa vị cao, quanh năm bế quan, có chút ngạo khí, cũng là rất bình thường. Đợi đến Cổ đạo hữu đến đó một ngày, có khả năng cũng sẽ biến thành dạng này. Nói, Kim Quang Thượng Nhân chỉ nơi xa bây giờ quỳ dưới đất linh đan tu sĩ nhóm đạo, Cổ đạo hữu, nhìn thấy những tu sĩ kia sao? Nghe nói mấy năm trước, ngươi còn cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị chống cự yêu tộc sự tình. Cái kia gọi Độc Linh vãn bối, đối với Cổ đạo hữu hết sức bất mãn, nói xa nói gần nói với ta rất nhiều Cổ đạo hữu nói xấu. Lấy Cổ đạo hữu tu vi, hà tất cùng bọn hắn những người này chấp nhặt, trong những người này, không có một cái nào có hy vọng tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, bọn hắn tu luyện tới bực này tu vi, đã là cực hạn. Vẫn còn có loại chuyện này, Mây Khởi Thượng Nhân hai mắt híp lại. Kim Quang Thượng Nhân cười nói, trên thực tế, vừa rồi Vân Khởi đạo hữu cùng chú ý đạo hữu đem ngươi trở thành linh đan cảnh giới tu sĩ, đã mười phần vô cùng khách khí, đổi lại tu chân liên minh khác linh đan tu sĩ, muốn theo chúng ta nói một câu đều là vô cùng khó khăn. Có thể Cổ tiểu hữu còn có chút quyến luyến tu chân liên minh quyền hạt, hoặc lại có không thiếu hảo hữu, lo lắng nhiều một ít. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Ngàn năm thời gian, đối với Cổ tiểu hữu mà nói, bất quá là một đoạn năm tháng tu luyện mà thôi, nhưng mà đối với những người này mà nói, nhưng là một cái vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Bọn hắn căn bản là không có cách cùng chúng ta đánh đồng. Kim Quang Thượng Nhân phất phất tay, đánh ra một đạo đưa tin. Tu chân liên minh tu sĩ trên mặt, lập tức lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng tới. Mấy người kia cuống quýt từ dưới đất bò dậy, vội vã ngự kiếm mà đến. Rất nhanh liền đi tới giữa hồ tiểu đạo biên giới vị trí, bọn hắn cũng không dám đến gần, đứng tại đảo nhỏ bên cạnh, cung kính nói, vãn bối bái kiến mấy vị tiền cùng thế hệ. Vãn bối Độc Linh, bái kiến mấy vị tiền cùng thế hệ. Vãn bối, mấy danh linh đan tu sĩ vội vàng báo lên danh hào của mình, không ngờ Kim Quang Thượng Nhân vung tay lên nói, đừng nói nhảm, lão phu không muốn biết các ngươi kêu cái gì, nói không chừng lần sau lão phu xuất quan, các ngươi đã tỏa hóa. Nói đi, có chuyện gì? Giang tông chủ vội vàng nói, bẩm tiền bối, chúng ta tu luyện liên minh đã lòng bàn tay ngự yêu tộc xâm lấn sự tình, chắc hẳn tiền bối đối với cái này cũng có rất nhiều hiểu rõ. Đi, chuyện này các ngươi tự động xử lý thôi, không cần nói với ta. Kim Quang Thượng Nhân lại ngắt lời nói. Mấy danh linh đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói thêm nữa. Tiền bối, chúng ta tu chân liên minh tích xúc một chút bảo vật, còn có một số thượng hạng vật liệu luyện khí, tiền bối nếu là có hứng thú, có thể đi bảo khố nhìn một chút. Có rảnh rồi nói sau, Kim Quang Thượng Nhân cũng không có hứng thú gì. Mây Khởi Thượng Nhân cùng Cố Tiểu Như cũng hứng thú giải rác, căn bản vốn không nói chuyện. Đi, không có việc gì liền lui ra đi, không nên quấy rầy chúng ta. Kim Quang Thượng Nhân phất phất tay. Từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn cũng không có một tia biểu lộ, thậm chí một bộ không nhịn được bộ dáng. Những thứ này linh đan tu sĩ nhóm, lại từng cái một câm như hến, mỗi một câu nói đều rất cẩn thận, chỉ sợ nói sai rồi cái gì. Cuối cùng, Độc Linh lão nhân có chút kiềm chế không được, mở miệng nói, chúng ta nhìn thấy tiền bối, chính là tam sinh may mắn, khẩn cầu mấy vị tiền cùng thế hệ có thể về mặt tu luyện đề điểm chúng ta một hai. Không có gì tốt đề điểm, các ngươi lui ra a. Mây Khởi Thượng Nhân đột nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn mười phần không vui. Cái này khiến linh đan tu sĩ nhóm không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn đã sớm chú ý tới ngồi ngay ngắn im lặng Cổ Vân, bây giờ Cổ Vân phảng phất chí thân sự ngoại đồng dạng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Có mấy danh linh đan tu sĩ trong lòng có chút tức giận, bọn hắn hoài nghi có lẽ là Cổ Vân nguyên nhân, nhường lĩnh tôn các tiền bối đối với hắn thái độ này. Mây Khởi Thượng Nhân nhìn về phía Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, người cùng những người này nói nhảm nửa ngày. Hà tất bọn hắn những người này lãng phí thời gian đâu. Cổ đạo hữu, linh đan tu sĩ nhóm đều ngẩn ra, vị này lĩnh tôn tiền bối, vậy mà xưng hô Cổ Vân vì đạo hữu. Đây là cái tình huống gì? Cổ Vân nhất cái linh đan bên trong kỳ tu sĩ, thậm chí tu vi còn không bằng bọn hắn, cư nhiên bị cùng những thứ này tiền bối ngang hàng xứng. Bất quá những người này, đều không phải là cái gì hạng người ngu dốt, bọn hắn gần như trong nháy mắt, liền kịp phản ứng. Cổ Vân lai lịch, chỉ sợ không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cũng có khả năng, Cổ Vân ẩn giấu đi mình tu vi chân chính. Nghĩ tới đây, Độc Linh lão nhân trong lòng không khỏi lộc bộc một chút, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch. Ở tại bọn hắn tàn sát yêu đại hội thời điểm, Cổ Vân hẳn là ẩn giấu đi tu vi của mình a, vừa nghĩ tới chính mình đối với Cổ Vân như vậy thái độ, Độc Linh lão nhân cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Chương 449, rãnh biển, kỳ thực Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Dù sao Cổ Vân thần lực tu vi cũng là vừa mới đạt đến lĩnh tôn cảnh giới không lâu, hơn nữa linh lực tu vi dù sao chỉ có linh đan trung kỳ mà thôi. Lại không nghĩ Kim Quang thượng nhân cùng có nói khởi thượng nhân gọi mình là đạo hữu. Bất quá cái này cũng không sao, đối với Cổ Vân sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cổ Vân dã không muốn cùng những tu sĩ này khó xử, những người này mặc dù nhiên hữu một ít tâm tư, nhưng mà dù sao vẫn là một lòng vì chống cự yêu tộc xâm lấn mà cố gắng, không giống cái này ba danh linh tôn tu sĩ một dạng, căn bản vốn không đem những này tu sĩ chết sống để ở trong mắt. Thôi, để bọn hắn trở về đi, Cổ Vân khoát tay một cái nói. Tất nhiên cổ đạo hữu nói như vậy, liền để bọn hắn trở về đi. Kim Quang thượng nhân lạnh rên một tiếng, Độc Linh, người có biết sai. Vãn bối biết sai, vãn bối biết sai, vãn bối không nên ở sau lưng nghị luận tiền bối. Độc Linh sắc mặt lão nhân trắng bệch, hắn đối với Kim Quang thượng nhân nói xa nói gần nói không thiếu Cổ Vân chuyện bất lợi. Lúc bắt đầu, Kim Quang thượng nhân vẫn là tương đối hài lòng, không có nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Kim Quang thượng nhân thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Trở về đi, Cổ Vân khoát khoát tay, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. Tất nhiên không có ý định trừng phạt bọn hắn, Cổ Vân dã không muốn cố ý khoe khoang địa vị của mình. Về sau nhớ kỹ, nếu như ba người chúng ta không ở, cổ đạo hữu chính là cái này Tinh La Hải chi chủ, các ngươi nếu là còn dám có bất kỳ vi phạm, dù là cổ đạo hữu nhân từ nương tay, tha thứ qua các ngươi, chúng ta ba nhân giã tuyệt đối sẽ không dễ tha các ngươi. Kim Quang thượng nhân lại cảnh cáo nói, vãn bối đã biết, vãn bối cáo từ. Mấy danh linh đan tu sĩ, Cổ Vân khoát khoát tay, các ngươi có thể lui xuống. Bọn này linh đan tu sĩ nhao nhao ngựa kiếm ly khai nơi này. Kế tiếp Cổ Vân lại nhìn về phía ba người khác. Mây Kỳ thượng nhân mở miệng nói, cổ đạo hữu ngươi suy tính thế nào? Cổ nhân đạo, ta đích xác có muốn đi thần tộc đất ý nghĩ, bất quá ta có mấy cái lo nghĩ muốn hỏi một chút chư vị. Kim Quang thượng nhân khẽ chau mày, vừa rồi Cổ Vân đã đáp ứng hắn hiện tại vì cái gì lại đưa ra lo nghĩ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Mây Khởi thượng nhân tạo thành sao? Chú ý nhỏ như chắp tay nói, cổ đạo hữu ngươi có bất kỳ nghi vấn đều có thể dĩ trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi giải đáp. Mây Khởi thượng nhân cũng gật đầu một cái nói, không tệ, ba người chúng ta sẽ tận lực vì ngươi giải quyết hết thảy lo nghĩ. Cổ Vân chắp tay nói, kỳ thực cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ta đối với Vu Thần tộc chi địa vẫn hơi hiểu biết. Ta thứ nhất lo nghĩ là, mấy vị đạo hữu vì cái gì như thế cấp thiết muốn đi thần tộc chi địa. Căn cứ ta hiểu chư vị tu vi đạt đến như thế cảnh giới sau đó, đối với Vu Thần tộc truyền thừa nhu cầu cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa thần tộc truyền thừa đối với các ngươi ảnh hưởng chưa chắc có trọng yếu như vậy. Kim Quang thượng nhân chắp tay nói, vấn đề này ta tới trả lời. Chúng ta tìm kiếm thần tộc chi địa cũng không phải đơn thuần vì thần tộc truyền thừa, mà là vì tìm kiếm làm sao có thể đột phá hư không. Mặt khác, thần nguyệt tiền bối tại trong điển tịch cũng ghi lại rất nhiều thần tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ quan hệ mật thiết, đây đối với chúng ta tiến hơn một bước có tu luyện lấy tác dụng rất lớn. Cổ Vân nghe được lời này hơi gật gật đầu, mặc dù mấy người kia không phải nói rất rõ ràng nhưng mà trong đó đối với mình hãm hại chi tâm hẳn là không có. Cổ Vân lại nói, người thứ hai lo nghĩ, là loại thần tộc này chi địa tất nhiên tồn tại ở trong Hắc Hải, các ngươi cũng biết rõ thần tộc chi địa chỗ, như vậy vì cái gì các ngươi tìm kiếm nhiều lần sau đó không có cái gì thu hoạch quá lớn đâu. Bây giờ mang ta đi, liền nhất định sẽ tìm được các ngươi mong muốn thu hoạch sao? Đây là đương nhiên, Kim Quang thượng nhân không chút do dự hồi đáp, chúng ta đối với thần tộc, đối với Vu Thần lực giải ít vô cùng. Mặc dù chúng ta tại trên đại thể có thể cảm nhận được một chút xíu cực kỳ yếu ớt thần lực, nhưng mà chúng ta không thể nhận ra cảm giác đến chân chính thần lực. Nhưng mà cổ đạo hữu cũng không giống nhau, ngươi đối với thần lực có phi thường cường liệt hiểu rõ. Hơn nữa vừa rồi ta cũng gặp lại ngươi đối với thần lực trưởng khống đã vô cùng tự nhiên, nếu như chúng ta có thể liên thủ hợp tác ngươi có thể được số lớn thần lực hoặc thần tộc để lại bảo vật. Đối với chúng ta mà nói khả năng có được một chút quan Vu Thần lực bí mật. Bất quá những bí mật này tha thứ chúng ta không cách nào cho ngươi cặn kẽ nói ra. Ta cũng hy vọng cổ đạo hữu có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Kim Quang Thượng Nhân ba người thái độ cũng là nhất trí. Bọn hắn mặc dù nhiên hữu cực lớn thành ý cùng Cổ Vân hợp tác, nhưng mà bọn hắn vẫn là muốn ẩn núp một chút thuộc về mình bí mật. Đối với này, Cổ Vân dã không muốn tiếp tục hỏi tới nữa. Hiện tại Cổ Vân để ý hơn chính là vòng xoáy kia truyền tống trận pháp là có hay không như Kim Quang Thượng Nhân lời nói, có thể đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến trong Hắc Hải Tâm đi. Nếu như cổ đạo có hay không những thứ khác lo nghĩ, chúng ta bây giờ liền lập tức xuất phát. Nói, Kim Quang Thượng Nhân từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ tới, đưa cho Cổ Vân đạo, đây cũng là vòng xoáy trận pháp pháp môn sử dụng. Ta tin tưởng cổ đạo hữu hẳn là so với ta lại càng dễ xem hiểu, bởi vì thời gian cấp bách chúng ta vừa đi vừa nhìn. Vừa dứt lời, Mây Khởi Thượng Nhân vung tay lên, một chiếc màu vàng phi thuyền từ ống tay áo của hắn bay ra, hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ. Bốn người ngồi lên sau đó, chiếc này gần kim sắc phi thuyền hướng Thần Tiếu Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Cổ Vân ngồi ngay ngắn ở phi thuyền trên, mở ra sách nhỏ cẩn thận xem xét. Đập vào mi mắt là một cái cỡ nhỏ vòng xoáy trận pháp. Vòng xoáy này trận pháp miêu tả phải vô cùng rõ ràng, cơ hồ cùng Cổ Vân đã thấy vòng xoáy trận pháp giống nhau như đúc. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang từ nhỏ sổ phía trên chậm rãi phun trào mà ra, trong nháy mắt đem sách nhỏ bao phủ. Loại này biến hóa kỳ diệu hấp dẫn ba vị linh tôn cường giả chú ý, bất quá bọn hắn chỉ là nhìn xa xa mà thôi cũng không có làm ra cử động khác. Tại sách nhỏ phía trên vòng xoáy trận pháp trở nên càng ngày càng rõ ràng, không được bao lâu thời gian sau đó, vòng xoáy trận pháp bắt đầu từ từ biến hóa ra hiện từng đạo trận pháp phù văn. Toàn bộ trận pháp liền hiển lộ tại Cổ Vân trước mắt. Cơ hồ tại đồng thời, trận pháp này bao hàm hết thảy ảo diệu đều tràn vào đến Cổ Vân trong thức hải. Bị Cổ Vân thu nạp, Cổ Vân nguyên bản là tinh thông trận pháp chi đạo, nhìn thấu tầng này vòng xoáy sau đó, tự nhiên có thể dễ dàng trưởng khống. Phi thuyền tốc độ bay thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền chui ra khỏi mười mấy dặm đường đi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân nhất đi bốn người liền đã đến Thần Tiếu Tông phụ cận. Chiếc này vàng óng ánh phi thuyền hấp dẫn toàn bộ Thần Tiếu Tông tu sĩ chú ý. Bất quá những thứ này nhân dã có thể cảm nhận được, chiếc này phi thuyền truyền ra ngoài khí thế mênh mông, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến nỗi Mây Khởi Thượng Nhân chờ nhân dã căn bản vốn không để ý. Bọn hắn cảnh giới cỡ này loại tu vi này, căn bản sẽ không đem con kiến hôi ý nghĩ để ở trong mắt. Bốn người rời đi phi thuyền sau đó, trực tiếp trốn vào trong nước. Kim Quang Thượng Nhân đạo, cổ đạo hữu, ở đây chính là một chỗ vòng xoáy trận pháp chỗ ẩn giấu. Nếu là vận khí tốt một chút, trận pháp kích hoạt sau đó, chúng ta liền có thể dĩ trực kết nối qua trận pháp đến biển đen. Nếu là vòng xoáy trận pháp không có khởi động, chúng ta cần đem vòng xoáy trận pháp kích hoạt mới có thể sử dụng. Nơi đây vòng xoáy trận pháp đã vận chuyển rất lâu, chúng ta hẳn là có thể dĩ trực tiếp tiến vào trận pháp chi bên trong. Cổ Vân gật gật đầu, Kim Quang Thượng Nhân lại nói, cổ đạo hữu có thể có chỗ không biết, trận pháp này mặc dù khí thế vô cùng dồi dào, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, kỳ uy hiếp cũng không lớn. Chỉ cần nắm giữ thích hợp khu động trận pháp chi pháp, liền có thể nhẹ nhõm đi sử dụng. Kim Quang Thượng Nhân đến vòng xoáy phụ cận sau đó, hai tay lập tức chuyển động đứng lên, từng đạo linh lực từ trong tay của hắn bay ra mà ra, tiến vào trận pháp chi bên trong. Bàng bạc trận pháp khí tức lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Rất nhanh, tại vòng xoáy trận pháp chi bên trong, xuất hiện một đạo hình thù kỳ quái đường vân, cuối cùng tràn đầy đã biến thành phổ thông trận pháp bộ dáng. Bên trên tản mát ra nhàn nhạt linh quang, biến hóa này nhượng Cổ Vân vô cùng ngoài ý muốn. Mặc dù hắn lấy được cái này sách nhỏ, cũng nắm giữ điều động chi pháp, nhưng mà loại biến hóa quỷ dị này ở trước mắt phát hiện vẫn còn có chút kinh ngạc. Kim Quang Thượng Nhân vội vàng nói, chư vị đạo hữu, chúng ta lập tức lên đường đi, trận pháp này duy trì không được bao lâu. Mấy nhân dã không nói nhiều, trực tiếp tiến vào trận pháp chi nội. Kim Quang lóe lên, bốn người thân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Đợi đến bốn người lại mở mắt thời điểm, đã là tại một mảnh màu đậm nước biển bên trong. Ở tại bọn hắn dưới chân lóng lánh đếm từng cái ánh sáng màu trắng. Bất quá cái này quang hoa hơi lập tức trôi qua, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Cứ việc ở đây cũng có một chỗ vòng xoáy trận pháp, bất quá vòng xoáy này trận pháp không có kích hoạt, cho nên chúng ta muốn từ nơi này rời đi nhất thiết phải kích hoạt trận pháp mới có thể. Kim Quang Thượng Nhân nói, Cổ Vân đạo, xem ra Kim Quang đạo hữu đối với vòng xoáy trận pháp vị trí giải rất nhiều. Không biết có thể hay không đem những này vòng xoáy trận pháp vị trí nói cho ta biết một chút đâu. Nghe được lời này Kim Quang Thượng Nhân hơi do dự. Những thứ này vòng xoáy này trận pháp là hắn nhiều năm thu thập lại, hơn nữa vì hắn một người chỗ độc hưởng. Liền xem như Vân Khởi giết người và chú ý nhỏ như, cũng không có nhận được vòng xoáy này trận pháp bí mật. Bất quá Cổ Vân với hắn mà nói phi thường trọng yếu, lại hơi trầm ngâm sau một hồi, Kim Quang Thượng Nhân gật gật đầu dùng đem một quyển khác sách nhỏ đưa cho Cổ Vân. Đây là ta nhiều năm thu thập tâm huyết, bây giờ liền giao cho ngươi, hy vọng lần này thần tộc chi địa hành trình ngươi có thể đủ đem hết toàn lực, trợ giúp chúng ta nhận được mong muốn bí mật. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi nhận được thứ ngươi muốn. Cổ Vân tiếp nhận sách nhỏ xem xét, đây là một bộ địa đồ, ở nơi này địa đồ thập phần to lớn. Không chỉ đã bao hàm toàn bộ Tinh La Hải, còn đã bao hàm cực kỳ khổng lồ địa vực. Ở nơi này trên bản đồ lấm ta lấm tấm, chính là vòng xoáy trận pháp xuất hiện tinh chuẩn ghi chép. Cổ Vân còn chú ý tới, tại yêu tộc phạm vi hải vực cũng có rất nhiều vòng xoáy trận pháp. Đặc biệt là tại Thần Nguyệt Động phủ vị trí, lại nhiên hữu mấy cái vòng xoáy trận pháp ghi chép, đương nhiên những thứ này ghi chép vô cùng mơ hồ cũng không có minh xác tiêu chí. Đây cũng là Kim Quang Thượng Nhân từ một ít trong điển tịch trích lục xuống, nhưng mà hắn cũng không có xác nhận những vòng xoáy này chi pháp. Cổ Vân cùng Kim Quang Thượng Nhân giao lưu, cũng không có gây nên Mây Khởi Thượng Nhân cùng chú ý nhỏ như bất mãn. Bọn hắn cũng không có đối với cái này sách nhỏ sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, đợi đến hai người hoàn tất sau đó. Mây Khởi Thượng Nhân mới miệng đạo, kế tiếp chúng ta liền muốn chính thức tiến vào thần tộc đất, cách chúng ta lần trước tiến vào đã có mấy trăm niên chi lâu. Cũng không biết thời gian lâu như vậy phát sinh qua cái gì. Chúng ta không thể trì hoãn thời gian, yêu tộc ồ ạt xâm phạm sắp đến, rất có thể sẽ để cho chúng ta chịu đến cường giả yêu tộc giáp công. Mây Khởi Thượng Nhân lời ấy nhường tất cả mọi người gật gật đầu, yêu tộc thực lực, không thể khinh thị. Nếu như bọn hắn cũng là vì thần tộc chi địa mà đến, tất có tranh đấu. Bốn nhân giã không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngự kiếm mà đi, tại biển đen bên trên phi nhanh. Lại đi hơn nửa canh giờ sau đó, cuối cùng đi tới một vùng biển rộng phía trên. Từ trên mặt biển nhìn nơi đây nước biển sâu hơn, màu sắc càng thêm nồng hậu dày đặc, phảng phất một mảnh màu đen mực nước một dạng. Lẻn vào đến đáy biển sau đó, Cổ Vân phát hiện tại đáy biển này phía dưới, lại nhiên hữu một cái vài trăm trượng rộng cực lớn rãnh biển. Cái này rãnh biển vách đá góc cạnh vô cùng rõ ràng, phảng phất là bị cái gì lưỡi dao cắt chém đi ra ngoài một dạng. Thẳng thông hướng dưới đáy biển phương. Càng nhượng Cổ Vân ngạc nhiên là, ở nơi này rãnh biển chung quanh cũng không có bất luận cái gì hung thú cùng hải thú, thậm chí ngay cả một chút thường gặp giống như rong, tôm cá cũng không có. Bất quá ở chỗ này, Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng thần lực khí tức biến hóa. Kỳ thực Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Dù sao Cổ Vân thần lực tu vi cũng là vừa mới đạt đến lĩnh tôn cảnh giới không lâu, hơn nữa linh lực tu vi dù sao chỉ có linh đan trung kỳ mà thôi. Lại không nghĩ Kim Quang Thượng Nhân cùng có nói Khởi Thượng Nhân gọi mình là đạo hữu. Bất quá cái này cũng không sao, đối với Cổ Vân sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cổ Vân dã không muốn cùng những tu sĩ này khó xử, những người này mặc dù nhiên hữu một ít tâm tư, nhưng mà dù sao vẫn là một lòng vì chống cự yêu tộc xâm lấn mà cố gắng, không giống cái này ba danh linh tôn tu sĩ một dạng, căn bản vốn không đem những này tu sĩ chết sống để ở trong mắt. Thôi, để bọn hắn trở về đi, Cổ Vân khoát tay một cái nói. Tất nhiên Cổ đạo hữu nói như vậy, liền để bọn hắn trở về đi. Kim Quang Thượng Nhân lạnh rên một tiếng, độc linh, người có biết sai. Vãn bối biết sai, vãn bối biết sai, vãn bối không nên ở sau lưng nghị luận tiền bối. Độc linh sắc mặt lão nhân trắng bệch, hắn đối với Kim Quang Thượng Nhân nói xa nói gần nói không thiếu Cổ Vân chuyện bất lợi. Lúc bắt đầu, Kim Quang Thượng Nhân vẫn là tương đối hài lòng, không có nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Kim Quang Thượng Nhân thái độ đã hoàn toàn chuyển biến. Trở về đi, Cổ Vân khoát khoát tay, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những người này trên thân. Tất nhiên không có ý định trừng phạt bọn hắn, Cổ Vân dã không muốn cố ý khoe khoang địa vị của mình. Về sau nhớ kỹ, nếu như ba người chúng ta không ở, Cổ đạo hữu chính là cái này Tinh La Hải chi chủ, các ngươi nếu là còn dám có bất kỳ vi phạm, dù là Cổ đạo hữu nhân từ nương tay, tha thứ qua các ngươi, chúng ta ba nhân dã tuyệt đối sẽ không dễ tha các ngươi. Kim Quang Thượng Nhân lại cảnh cáo nói, vãn bối đã biết, vãn bối cáo từ, mấy danh linh đan tu sĩ. Cổ Vân khoát khoát tay, các ngươi có thể lui xuống. Bọn này linh đan tu sĩ nhao nhao ngự kiếm ly khai nơi này. Kế tiếp Cổ Vân lại nhìn về phía ba người khác, Mây Kỳ Thượng Nhân mở miệng nói, Cổ đạo hữu ngươi suy tính thế nào? Cổ nhân đạo, ta đích xác có muốn đi thần tộc đất ý nghĩ, bất quá ta có mấy cái lo nghĩ muốn hỏi một chút chư vị. Kim Quang Thượng Nhân khẽ cho mày, vừa rồi Cổ Vân đã đáp ứng hắn hiện tại vì cái gì lại đưa ra lo nghĩ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Mây Khởi Thượng Nhân tạo thành sao? Chú ý nhỏ như chắp tay nói, Cổ đạo hữu ngươi có bất kỳ nghi vấn đều có thể dĩ trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi giải đáp. Mây Khởi Thượng Nhân cũng gật đầu một cái nói, không tệ, ba người chúng ta sẽ tận lực vì ngươi giải quyết hết thảy lo nghĩ. Cổ Vân chắp tay nói, kỳ thực cũng không phải cái vấn đề lớn gì,

chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, bốn người chỉ có thể thông qua thần thức, tới giao lưu cùng phán đoán với nhau vị trí. Kim Quang Thượng Nhân đạo, cổ đạo hữu không cần phải lo lắng, nơi đây là một chỗ thông đạo, chờ qua thông đạo sau đó, hết thảy liền sáng tỏ thông suốt. Sau 10 canh giờ, cuối cùng có một tí ánh sáng xuất hiện ở phương xa, theo đạo này ánh sáng càng ngày càng gần, Cổ Vân phát hiện, phía dưới lại có một cái cửa hang lớn. Lại qua một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân cuối cùng xuyên thấu qua cửa hang, nhìn thấy một mảnh trong suốt nước biển. Vượt qua cửa hang sau đó, cảnh tượng trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt hơn. Tại Cổ Vân đâu, trong tầm mắt là mênh mông vô bờ, cực kỳ trong suốt đáy biển thế giới. Nơi đây, mọc đầy đủ loại đủ kiểu san hô, rong biển, có rất nhiều tôm cá ở trong nước biển bơi qua bơi lại. Cùng biển đen những địa phương khác hoàn cảnh ác liệt, hoàn toàn khác biệt, giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cổ Vân không nghĩ tới, tại sâu như vậy rãnh biển phía dưới, vẫn còn có như thế một phương, kỳ dị đáy biển thế giới. Kim Quang Thượng Nhân chắp tay nói, ở đây chính là chúng ta thông hướng thần tộc đất cửa vào, ta phía trước giao cho cổ đạo hữu ngọc trai biển bắt đầu từ nơi đây đào được. Cổ đạo hữu, nếu là có hứng thú, có thể lần nữa tìm kiếm một chút, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể lại lấy được một cái ngọc trai lớn. Cổ Vân gật gật đầu, đa tạ Kim Quang đạo hữu, ta xem nơi đây thần lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Chắc có một ít chỗ đặc thù. Vân Khởi Thượng Nhân, gật đầu nói, không tệ, nơi này thần lực 10 phần nồng đậm, mặc dù chúng ta không phát hiện được, nhưng mà rõ ràng có thể cảm thấy nơi này không giống bình thường, kế tiếp chúng ta phải nhờ vào cổ đạo hữu. Mấy vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Tại Vân Khởi Thượng Nhân dẫn dắt phía dưới, bốn người một đường đi nhanh, hơn 2 canh giờ sau đó, cuối cùng đi tới một chỗ đá san hô phụ cận. Chỗ này đá san hô, là hỏa thuộc tính san hô, toàn thân màu đỏ thắm, khoảng chừng mười mấy vạn mai nhiều. Đối với phía ngoài tu sĩ mà nói, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Bất quá, Cổ Vân chú ý tới cái này ba danh linh tôn cường giả không có người nào đi hái san hô. Cổ Vân cân nhắc, cũng không phải là những thứ này san hô đối bọn hắn, sức hấp dẫn không lớn, mà là hẳn là tồn tại một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, để bọn hắn không đi ngắt lấy. Cổ đạo hữu mời xem, nơi đây chính là ta nói tới thần tộc đất cửa vào, người thấy chỗ kia nho nhỏ, trận pháp phù văn sao? Thông qua chỗ này trận pháp phù văn, liền có thể đến chân chính thần tộc chi địa. Bất quá khi tiến vào trong đó phía trước ta có một câu nói muốn nói, cái này thần tộc chi địa bên trong, có không ít cấm kỵ chỗ. Cổ đạo hữu mặc dù bây giờ đã là thần tộc, nhưng mà, người phải chú ý điểm này, tại thần tộc chi địa có rất nhiều chân bảo, nhưng mà những thứ này linh vật cùng chân bảo, là không thể tùy tiện vận dụng. Bằng không một khi gây nên thần tộc chi địa biến hóa, sẽ dẫn đến 10 phần hậu quả nghiêm trọng, ba người chúng ta là đích thân thể nghiệm qua. Cổ Vân gật đầu nói, đạo lý này ta tự nhiên biết. Phía trước Cổ Vân đi theo Ngô Tĩnh tiến vào thần ẩn chi địa, ở trong đó cũng phát hiện số lớn chân bảo, những thứ này chân bảo đồng dạng không thể tùy tiện vận dụng. Kim Quang Thượng Nhân trong tay đánh ra màu đỏ linh quang, đánh vào đến trận pháp chi nội. Sau một lát, cổ nhân cảm nhận được một cỗ cường đại thần lực ba động, ngay sau đó, liền xuất hiện ở một cái bình đài cực lớn phía trên. Cái bình đài này ước chừng vài chục trượng lớn nhỏ, phía trên lóe lên vô số thần quang. Cơ hồ tại Cổ Vân đến tại sân thượng trong nháy mắt, vô số thần lực đem Cổ Vân cơ thể quán chú tràn đầy. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liền cảm nhận được chính mình thần thể có tăng lên to lớn, hơn nữa cái này đề thăng còn tại tiến một bước tăng trưởng. Cổ Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa trong cơ thể thần lực. Còn lại ba người, thấy cảnh này cũng không nói nhiều, đứng ở một bên. Như thế qua một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình thần lực, vậy mà tăng trưởng nhiều gấp đôi. To lớn như vậy tăng trưởng, là Cổ Vân hoàn toàn không có nghĩ tới. Quả nhiên là thần tộc chi địa, sau một tĩnh tìm lấy thần ẩn chi địa thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Đột nhiên một đạo tật phong từ trong sương mù, lao vùn vụt mà ra, ngay sau đó một trương hung ác mặt xấu xuất hiện ở bốn người trước mặt. Trương này gương mặt khổng lồ, ước chừng có 4-5 trượng lớn nhỏ, đầy miệng răng nanh, cơ hồ muốn đem bốn người nuốt vào. Vân Khởi Thượng Nhân vung tay lên, một thanh phi kiếm phi độn mà ra, cắm thẳng vào mặt xấu cái trán ở trung tâm, một đạo kim sắc tiên huyết lóe ra, mặt xấu lập tức lại lui trở về trong sương mù. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, lại có một trương hung ác mặt xấu, từ một hướng khác đi ra. Ngay sau đó, lại có mấy cái hung thú xuất hiện, mặc dù đều bị đánh lui. Nhưng mà, Cổ Vân nhìn ra, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hung thú? Chúng ta lần trước lúc tới, nào có nhiều như vậy hung thú? Kim Quang Thượng Nhân có chút nghi ngờ hỏi. Vân Khởi Thượng Nhân chưa do dự, ta đoán, đám hung thú này xuất hiện. Có lẽ cùng cổ đạo hữu xuất hiện có liên quan, cổ đạo hữu là thần thể, vừa rồi nên được không ít chỗ tốt. Đám hung thú này lớn như thế phạm vi hiện, nhìn chúng ta chuyến này cũng sẽ không đặc biệt thuận lợi. Kim Quang Thượng Nhân lắc lắc đầu nói. Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ mấy vị đạo hữu phía trước lúc tới, không có nhiều như vậy hung thú công kích các ngươi? Không tệ, Kim Quang Thượng Nhân gật đầu nói, phía trước chúng ta tới thời điểm cũng liền gặp phải một hai con hung thú mà thôi, ngắn ngủi này lúc gian chi nội, lại có mấy chục con hung thú xuất hiện, hơn nữa, mỗi một cái thú giữ mục tiêu cũng là cổ đạo hữu. Ta ngược lại không lo lắng đám hung thú này mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà muốn làm bị thương chúng ta, cũng là không thể nào. Cái này thần tộc chi địa bên trong còn rất nhiều cường đại hung thú. Nếu là những thứ này cường đại hung thú xuất hiện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Như vậy chúng ta liền mau chóng tìm được chính mình cần bí mật, nhưng cổ đạo hữu giải đáp, nơi đây không thể trì hoãn thời gian quá dài, bằng không những thú dữ cường đại kia xuất hiện, chúng ta liền không ngăn cản được. Chú ý nhỏ như đạo, chúng ta nếu là đồng hành, e rằng không có đơn giản như vậy. Cổ Vân nhất phất tay, một vệt thần quang chui vào đến thú dữ thể nội. Phịch một tiếng, con này cự thú vậy mà hóa thành vô hình, lưu lại một cỗ nồng đậm thần lực, trong nháy mắt bị Cổ Vân hút tới thể nội. Đây là Cổ Vân thần thể tăng trưởng sau đó, đánh chết cái thứ nhất hung thú. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh dị tới, đám hung thú này vậy mà hoàn toàn do thần lực tạo thành. Cảnh tượng này, để những người khác ba người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn mặc dù có thể đem các loại hung thú đánh lui, nhưng mà, muốn tiêu diệt đám hung thú này, nhưng là hết sức khó khăn. Cổ Vân lại có thể nhẹ nhõm đem các loại nhẹ nhõm diệt sát, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn không biết là, Cổ Vân ở nơi này ngắn ngủi lúc gian chi nội, thần lực trong cơ thể tăng lên phi thường to lớn. Có thể nói, Cổ Vân đi tới nơi này thần tộc chi địa sau đó, như cá gặp nước. Nếu là nói, Cổ Vân trước đây thần lực cảnh giới, có thể so với Lĩnh Tôn cảnh giới sơ kỳ tu vi tu sĩ. Hiện tại Cổ Vân đã có thể miễn cưỡng cùng Lĩnh Tôn trung kỳ tu sĩ chống lại. Thực lực này tăng trưởng nhanh như vậy, cũng là Cổ Vân, tuyệt đối không ngờ rằng. Đánh giết càng nhiều hung thú, Cổ Vân tu vi liền tăng trưởng càng nhanh. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, chính như mấy vị đạo hữu lời nói, đám hung thú này đích thật là hướng ta mà đến, nhưng mà bọn hắn đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại đối ta tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Ta suy đoán, dạng này hung thú, số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều, không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ bị ta toàn bộ tiêu diệt. Cứ nhiên như thế, chư vị đạo hữu có thể đi tìm kiếm mình bí mật. Đợi đến ta đem các loại hung thú toàn bộ tiêu diệt sau đó, lại từng cái giải đáp các ngươi hoang mang. Ba người do dự sau đó, đều gật gật đầu, cho rằng Cổ Vân đề nghị này không tệ, bọn hắn ở đây không giúp được Cổ Vân cái gì, ngược lại là lãng phí thời gian. Cổ Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn đứng trên bình đài, càng ngày càng nhiều hung thú đập vào mặt. Cổ Vân trong tay không ngừng, thi triển từng đạo pháp quyết tới. Nơi này thần lực quá mức nồng hậu, Cổ Vân thi triển thần lực pháp quyết, vậy mà tiêu hao không có bao nhiêu thần lực. Hơn nữa theo đám hung thú này tử vong, có càng nhiều thần lực tiến vào Cổ Vân thể nội. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Cổ Vân thần lực lại tăng lên gấp đôi. Bây giờ Cổ Vân chân chính cơ thể thực lực, cũng đã đạt đến, Lĩnh Tôn bên trong kỳ tu sĩ cảnh giới. Bất quá, nhưng Cổ Vân có chút thất vọng là, theo thú dữ tử vong. Xuất hiện hung thú càng ngày càng ít, cuối cùng, vậy mà không có hung thú lại xuất hiện. Cổ Vân muốn mượn nơi đây, để thăng tự thân thần lực dự định, e rằng tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Cổ Vân nghe được trong sương mù tại chỗ rất xa, truyền đến một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Một cỗ khí tức bàng bạc, từ trong sương mù truyền lại mà đến. Cổ Vân trong mắt linh quang lóe lên, ngự kiếm dựng lên, hướng trong sương mù bay trốn đi. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.